Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 671. Kiếm vương ra tay thanh phượng thần hậu tràn ngập kiêng kỵ. Cũng không ai biết thiên thi tôn lại ở mấy ngàn năm trước liền nhìn chăm chú nơi này. Trăm phương ngàn kế ở đây bày xuống trận pháp đặc biệt. Để lòng đất vô số thi thể tiến hành lột xác. Dung hợp một cái siêu cấp thi vương. Phải biết, nơi này chôn xuống cũng không chỉ là sinh linh vạn năm trước đại chiến, còn có 2 vạn năm trước, 3 vạn năm trước, thậm chí 10 vạn năm trước mạnh mẽ võ giả. Ngũ đại tôn môn chính là lặp lại vạn năm trải qua. Liền nói cách bổ thiên học viện này đi, vạn năm trước có, 10 vạn năm trước cũng có, chính là xây ở nơi này. Chỉ là ngay lúc đó Cửu Long Sơn không gọi Cửu Long Sơn mà thôi. Nơi này là vẫn là ngũ đại thần tông cùng hằng thiên đại lục võ giả cuối cùng đại chiến tam đại chiến trường bên dưới. Mấy trăm ngàn năm qua, tổng cộng mai phục bao nhiêu cường giả. Đại bộ phần tự nhiên đã sớm mục nát thành tro. Có thể gần 10 vạn năm trước cường giả di cốt nhưng đa số bảo lưu lại. Tuy rằng cũng đúng phá hoại đến vô cùng nghiêm trọng. Muốn không chịu nổi số lượng này nhiều hỗn loạn. Hơn vạn cổ cường giả thời thượng cổ thi thể dung hợp lại cùng nhau. Lại lấy thiên thi tôn chí bảo hoàng tuyền thủy dung hợp. Thậm chí còn có thể thức tỉnh trong đó một ít hài cốt ý chí võ đạo. Vậy dạng này thi vương đem mạnh mức độ nào? Các ngươi chiếm vùng thế giới này quá nhiều năm cũng nên để nhường chỗ. Cửu U Vương từ tốn nói. Ăn nói linh tinh. Thanh Phượng thần hậu hừ lạnh. Nàng biết thiên thi tông tạo ra được như thế một vị thi vương đến chủ yếu là vì đối phó ngày sau từ thần giới giáng lâm cường giả. Chân chính thần linh. Thời khắc mấu chốt có thể bạo phát thần lực. Nổ ra phá hư cảnh đều không thể chống đối công kích. Có thể con thi vương này lại tiếp tục trưởng thành. Liền thật sự có một ngày có thể đạt đến thần linh cấp bậc. Đối kháng thần linh. Không cần thật có thể đối kháng thần linh. Chỉ cần có thể chống được thần linh một đòn. Này thần linh tự nhiên sẽ bị một cái giới này quy tắc bài xích đi ra ngoài. Phải biết. Từ thần giới tiến vào nơi này nhưng là phải tiêu tốn rất lớn cái giá cực lớn. Có thể đưa không tiến vào bao nhiêu người đến. Lúc trước tại sao lựa chọn vạn năm luyện hóa một lần chúng sinh? Một là cần thời gian lâu như vậy đến để hằng thiên đại lục hưu sinh dưỡng tức. Để võ đạo. Hoàn cảnh một lần nữa đạt đến đỉnh cao. Thứ hai cũng đúng đưa thần linh hạ giới đánh đổi quá to lớn. 10 ngàn năm mới có thể đến trên như thế một lần bằng không chính là ngũ đại thần tông đều muốn thịt đau. Ha ha. Này thần hậu không ngại ngồi xem. Cửu U Vương từ tốn nói. Thanh Phượng thần hậu cười gằn, nói. Ngươi không nên quên. Bổ thiên học viện không phải là bản tông độc lập mở. Cho rằng chỉ có bổn hậu một cái phá hư cảnh ở đây tỏa trấn sao. Cửu U Vương tựa hồ tu vi lại có tinh tiến. Thanh Phượng thần hậu tiếng nói mới xuống. Chỉ thấy một tên nam tử mặc áo trắng cũng xuất hiện ở trên bầu trời. Sau lưng càng là mở ra một bàn kiếm đồ. Ứng ánh phát quang. Kiếm vương. Cửu U Vương con ngươi không khỏi mà co rút lại một hồi. Tựa hồ đối với hắn càng kiêng kỵ. Lăng Hàn nhìn ở trong mắt. Không khỏi kỳ quái. Phải biết từ Phong Phá Vân nơi đó được tin tức. Thanh Phượng thần hậu đã phá hư cảnh viên mãn. Có thể kiếm vương hiển nhiên không có đạt đến phá hư tầng 9. Mà Thanh Phượng thần hậu càng nắm giữ chân phượng huyết mạch nghĩ như thế nào đều hẳn là nàng càng mạnh mẽ hơn mới đúng. Có thể xem Cửu U Vương biểu hiện lại tựa hồ như đối với kiếm vương càng kiêng kỵ thực tại khiến người ta lấy làm kỳ. Kiếm vương hai tay chắp sau lưng thần tình lạnh nhạt. Hướng về Thanh Phượng thần hậu nói, thần hậu, ta là trước tiên giúp ngươi chém kẻ này, vẫn là trước tiên chém giết đầu thi vương kia. Thi vương. Thanh phượng thần hậu không chút do dự mà nói trong một tiếng phượng kêu. Thiên phượng bay trở về tiến vào thiên phượng kiếm trong. Khí linh trở về, cái cấp 10 linh khí này cũng lần nữa khôi phục đến trạng thái mạnh nhất. Được. Kiếm vương từ tốn nói có vẻ thong dong cực điểm. Hắn liều chỉ làm kiếm quay về thi vương chém đi qua. Một màn kinh khủng xuất hiện. Hắn càng là đánh ra một đạo kiếm mang có tới dài 200 trượng. Hướng về thi vương chém đi qua. Kiếm mang độ dài nhưng là quyết định uy lực của kiếm mang. Hắn chỉ là dùng ngón tay đánh ra kiếm khí. So với thanh phượng thần hậu sử dụng cấp 10 linh khí còn muốn đáng sợ. Chẳng trách hắn mới đúng kiếm vương. Thi vương đem hai tay che ở trước người. Ngạnh kháng cái này một cái kiếm mang, phúc. Trên cánh tay của nó nhất thời lưu lại một vết kiếm hằn sâu. Mà toàn bộ thân thể càng bị kiếm mang ép đến về phía sau hoạt lùi người thơm thức mỹ nhân. Trên đất miễn cứng sản ra hai đạo khe đến. Thi vương gào thét, nhưng lại không dám xông tới khai chiến, khiến người ta mở rộng tầm mắt. Kiếm vương lại đem con thi vương này cho kinh hãi ở. Ai có thể tin tưởng? Cửu U vương nhẹ nhàng ho khan một hồi, nói. Nếu hai vị đều xuất hiện, bản tòa tựa hồ cũng phải nhận chân nhất chút. Hắn toát miệng phát sinh quái lạ tiếng kêu. Nhất thời, bảy thanh quan tài cổ từ đằng xa trượt lại đây. Hoành hoành hoành. Quan tài cách bay lên. Từ bên trong nhảy ra bảy bộ thi binh đến. Chín mắt, chín mắt, chín mắt cùng một màu cẩu nhãn thi vương. Các ngươi bồi thần hậu vui đùa một chút, kiếm vương đi vẫn là bản tỏa tới đối phó. Cẩu U vương nhẹ nhàng chấn lại ma âm đao. Kiếm vương. Nghe tiếng đã lâu ngươi ở trên kiếm đạo trình độ đã đạt đến mức độ kiếm tâm thông minh. Vừa vặn bản tỏa ở trên đao đạo thành tựu cũng không thấp. Đã sớm muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Kiếm tâm thông minh. Lăng Hàn bừng tỉnh. Chẳng trách kiếm vương rõ ràng cảnh giới không tới thanh phượng thần hậu lại làm cho cửu U vương càng thêm coi trọng. Đó là bởi vì kiếm vương ở trên kiếm đạo đã đạt đến cực hạn. Không chỉ tu ra kiếm tâm, hơn nữa còn là kiếm tâm cảnh giới tối cao. Kiếm tâm thông minh, không có gì không chém, liền thần hồn đều có thể chém. Ngươi thân thể mạnh mẽ, không kiên có thể tồi. Không liên quan, ta trực tiếp chém linh hồn của ngươi, để ngươi trở thành thật sự một bộ người chết. Lăng Hàn cũng đúng lớn sinh kiêng kỵ. Hắn chín sơ va thân thể có thể so với cao hơn cấp một chân kim. Nhưng hắn dù cho đạt đến phá hư cảnh, cũng khả năng bị kiếm vương một chiêu kiếm dường như diệt thần hồn. Đây tuyệt đối là cũng không ai dám xem thường đối thủ khó xây dưa. Cửu U vương lập khắc triển khai công kích, không cho kiếm vương lại hướng về thi vương cơ hội xuất thủ. Mà bảy con cửu nhãn thi vương cũng đúng hướng về thanh phượng thần hậu giết tới. Thiên thi tông thực sự là mạnh. Rõ ràng chỉ có cửu U vương một người, nhưng có thể chiến thanh phượng thần hậu cùng kiếm vương hai cái. Thời gian cùng không gian cho thi vương tiến hóa. Ngang. Thi vương lệ khí quá độ. Hoàng tuyền thủy ở trong cơ thể nó lưu chuyển, làm cho nó xuất hiện cực kỳ nhanh chóng tiến hóa. Nhưng quá trình này cũng đúng vô cùng thống khổ. Liền thi binh vốn nên không đau không phát hiện thân thể đều là cảm giác được. Nó đã chậm chậm tiến vào mấy ngàn năm. Mà trước đây không lâu mới được hoàng tuyển thủy rót vào. Làm cho cái này tiến trình lập tức xuất hiện bay vọt. Mà ở nó thức tỉnh sau đó, quá trình này còn ở gia tốc. Đùng đùng đùng. Nó cả người xương đều ở vang sền. Có vô số cốt tiết rớt xuống. Mà thân thể của nó chính đang cấp tốc nhỏ đi. Khí tức nhưng ở tăng vọt. Vẹn vẹn chỉ là một hồi trên trán của nó tái sinh một chút. 12 mắt càng mạnh hơn. Có thể nó biến hóa còn chưa kết thúc. Thân thể còn đang thu nhỏ lại. Thực lực còn đang tăng lên. Cửu U vương cười ha ha. tông môn bỏ ra mấy ngàn năm bố cục, rốt cuộc đến thu hoạch một khắc. Chỉ cần Hoàng Tuyền Thủy hoàn toàn bị Thi Vương hấp thu, nó liền có thể đem hơn vạn cổ xác ướp cổ toàn bộ dung hợp, đạt đến chí ít 15 mắt trình độ. Đến thời điểm, chỉ là phòng ngự liền có thể khinh thường thiên hạ. Đồng thời, ý chí võ đạo thức tỉnh, đối với kiếm tâm thông minh cũng đem nắm giữ rất lớn sức phòng ngự. Chính là kiếm vương đều rất khó thương tổn được. Thiên Thi Tông tất nhiên muốn ở chỗ này một đời quật khởi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 672. Mỗi người có hậu chiêu Thanh Phượng Thần hậu chiến bảy đại cửu nhãn Thi Vương. Kiếm vương nhưng là một mình đấu cửu U Vương. Cuối cùng này 12 mắt Thi Vương thì lại ở phía dưới tiến hành lột xác. Tình thế trở nên cực kỳ sáo diệu. Nếu như Thanh Phượng Thần hậu có thể phá vi, lại đem cửu U Vương chặn, như vậy kiếm vương liền có thể đối với 12 mắt Thi Vương tiến hành phá hoại. Trực tiếp lấy kiếm tâm thông minh chém xuống thần thức của 12 mắt Thi Vương. Không có tự mình thần thức, Thi Vương này cũng là thành thi binh, lại sức mạnh mạnh mẽ cũng uy hiếp có hạn. Có thể nếu như thời gian kéo đến quá lâu, để 12 mắt Thi Vương hoàn thành lột xác, tiến hóa đến 15 mắt thậm chí càng mạnh hơn, vậy nó gia nhập chiến đấu liền có thể ngược lại áp chế kiếm vương cùng Thanh Phượng Thần hậu. Không ít người đã bắt đầu bay trốn rời đi. Ở đây xem trò vui nhưng là phải chịu trách nhiệm nguy hiểm rất lớn. Vạn nhất thực sự là Thiên Thi Tông thắng, đôi kia ở tất cả mọi người mà nói đều là ngập đầu tai ương. Lăng Hàn vẫn như cũ trấn định, hắn còn có hắc tháp cái này lá bài tẩy, tình thế nguy hiểm nữa cũng không sợ. Tuy rằng hai bên đều không phải thứ tốt, nhưng khoảng cách thần giới giáng lâm còn có một quãng thời gian. Ta còn có thể lập quốc khai thiên đến tránh khỏi đại nạn. Có thể muốn cho Thiên Thi Tông chiếm thượng phong, nay lập tức thì sẽ sinh linh đồ thán. Hắn quyết định chủ ý, kiếm trong tay hiện tại muốn nhắm ngay Thiên Thi Tông. Có điều, hiện tại xuất hiện ở giữa sân đều là phá hư cảnh tồn tại. Hắn coi như đi tới thì lại làm sao? Chỉ có thể hóa thành tro bụi. Có thể hay không kiếm chút hài cốt, chú chết đầu đại quái kia. Lăng Hàn nhìn chằm chằm đầu kia 12 mắt Thi Vương. Trước nó bị Thanh Phượng Thần hậu, Thiên Phượng khí linh còn có kiếm vương đều là thương tổn được. Trên đất có thật nhiều xương vỡ. Nhiều như vậy suy tính, không tin chú không chết cái này. Có thể vấn đề là, hắn làm sao kiếm a? Bốn phía tất cả đều là khí tức phá hư cảnh gợn sóng. Đừng nói hắn hiện tại thể phách chỉ là hóa thần cảnh, chính là thiên nhân cảnh đều không nhất định gánh vác được. Xin nhờ các ngươi đánh tới bầu trời đi. Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng, những người này đều chạy đi giữa bầu trời ác chiến. Hắn mới có cơ hội nhặt được những bạch cốt này, đem đầu đại thi vương kia cho chú chết. Cái cơ ba cơ một ti đại quái này không chết, tuyệt đối là một cái siêu cấp mối họa lớn. Yêu xà vương còn không ra. Thanh Phượng Thần hậu đột nhiên quát lên. Cạc cạc, xem các ngươi đánh cho vui vẻ như vậy, bản tỏa cũng không muốn quấy rối các ngươi. Tiếng cười quái gì trong. Chỉ thấy một ông già cũng tiếu xuất hiện. Thân hình hơi có chút lòm khỏm, nhưng cẩn thận xem, hắn cũng không phải là lưng còng, mà là dường như xà loại bình thường vặn vẹo. Sau lưng hắn cũng có một cái đại xà bóng mờ, nhọn đánh đầu rắn tỏa ra hách người hung quang. Yêu xà vương, phá hư cảnh cường giả của Địa Long Tông. Xà vương thay ta ngăn trở đầu lão thi này, ta đi chém thi vương này. Kiếm vương hờ hững nói rằng, hiện tại trọng điểm chính là đầu kia chính đang tiến hóa thi vương. Vạn nhất nó thật đến đạt đến 15 mắt, mọi người tại chỗ hẳn là không người lại chém đạt được nó. phòng ngự đã vô địch. Yêu xà vương cười ha ha, nói. Được, nơi này liền giao cho bản tỏa. Hắn cùng kiếm vương quan hệ của bọn họ cũng không thể nói là được. Nhưng hiện tại là đối phó Thiên Thi Tông. Mọi người tự nhiên đứng cùng một trận tuyến. Kiếm vương lập tức hướng về phía dưới giết đi. Cửu U vương muốn ngăn cản. Nhưng yêu xà vương nhưng đúng lúc tu bổ vị. Một trường vỗ ra. Cánh tay càng là hóa thành một cái ngàn trượng dài lớn mãng. Hướng về cửu U vương quấn quanh mà đi. Khủng bố ý chí võ đạo kích phát. Mạch văn lóng lánh. Khiến cho cửu U vương chỉ có thể tiên tiến đi chống đỡ. Đạt đến cấp số sảng bọn họ cũng không ai dám mặc cho đối phương oanh kích. Vậy cũng thật muốn đem mạng già giao cho đi. Kiếm vương thân hình bắn rơi. Tay phải đang muốn cũng chỉ vẽ ra. Nhưng là đột nhiên xứng người lại. Sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Kiếm vương, ngươi đang giở trò việc gì? Thanh phượng thần hậu lập tức quát lên. Bản tỏa thay ngươi chống đỡ lão thi duyệt không phải là để ngươi ngắm phong cảnh. Yêu xà vương cũng bất mãn nói. Cửu U vương nhưng là lộ ra một vệt cười gằn, thật giống phần thắng nắm chắc. Lăng Hàn trong lòng hơi động. Thiên Thi Tông mưu đồ mấy ngàn năm. Gần nhất càng là lấy Hoàng Tuyền Trì Thủy một trong tam đại chí bảo của tông môn rót vào thi vương. Phí đi tâm cơ lớn như vậy. Sẽ không có cái gì chuẩn bị sao? Ngược lại, bọn họ chuẩn bị khẳng định sung túc. Ngược lại là ngũ đại tông môn mới đúng bị đánh cái trở tay không kịp. Chỉ là kiếm vương đến tột cùng gặp phải cái gì cường địch. Đi ra đi. Kiếm vương nhìn về phía một góc. Ánh mắt như kiếm có thể đâm thủng hư không. Không hổ là kiếm vương, ta chỉ là vi hơi lộ ra một chút xíu sát ý như vậy, liền để ngươi phát hiện. Trong không khí bỗng dưng hiện ra một bóng người đến. Hắn thật giống có thể giấu ở trong không khí vậy. Liền như vậy đột ngột xuất hiện. Có vẻ dường gì cực kỳ. Người này thân mang áo khoác. Đem đầu đến chân bao cái triệt để. Ai cũng nhìn không ra tướng mạo của hắn. Nếu không có hắn tiếng nói như là nam nhân. Liền giới tính đều là không cách nào phán đoán. Nhưng nghe âm cãi người cũng vô căn cứ. Cao thủ hoàn toàn có thể thay đổi tiếng mình phát ra. Đạt đến cấp độ như chúng ta vậy. Còn muốn giấu đầu lòi đuôi. Các hạ là dáng dấp xấu cỡ nào sao? Như vậy không dám gặp người. Kiếm vương đối với người mang áo khoác nói rằng tâm ý kích tướng rõ ràng. Người mang áo khoác nhưng là hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại theo kiếm vương miệng thở nói. Không sai, ta xác thực xấu xí, vẫn là không gặp người tốt. Hắn mảy may không ý định động thủ. Bởi vì nhiệm vụ của hắn chính là chặn bất kỳ người đối với đại thi vương xuất hiện. Chỉ cần đối phương không ra tay. Hắn tự nhiên cũng vui vẻ đến ung dung. Kiếm vương nhìn chằm chằm đối phương. Người này khí tức không hiện ra. Nhìn qua phổ thông cực kỳ. Có thể đúng là như thế. Mới sẽ làm hắn cảm giác vướng tay chân. Phản phát quy chân, không thể phỏng đoán. Các hạ là cửu U vương mời tới. Kiếm vương hỏi không sai. Người mang áo khoác gật đầu. Nhiệm vụ của hắn chính là kéo dài thời gian. Tự nhiên không ngại cùng kiếm vương tán gẫu chút không quan hệ sự tình đau khổ. Cửu U vương cho ngươi chỗ tốt gì, chúng ta. Hắn chỉ mình và thanh phượng thần hậu yêu xà vương, lộ ra vẻ mỉm cười. Có thể cho ngươi gấp đôi. Thực sự là một cách đề nghị cảm động, có điều ta nghĩ các ngươi cho không ta được. Người mang áo khoác nói rằng. Nói một chút coi có cho hay không đạt được, bởi chúng ta đến quyết định. Kiếm vương cười nói. Người mang áo khoác cười ha ha, nói. Được lắm kiếm vương, tự giấu kiếm, muốn rủ ra thân phận của ta sao? Như chỗ bọn họ cường giả loại cấp số. Cần bảo vật đều là cực kỳ hiếm thấy. Dễ dàng liền có thể suy đoán ra thân phận của đối phương. Đáng tiếc chính là, coi như ta cho ngươi biết, ngươi cũng không thể là đoán được. Này sao không nói một chút? Kiếm vương cười nói. Người mang áo khoác nhún vai một cái, nói. Ngươi ra tay, liền biết rồi. Kiếm vương nhìn chằm chằm người mang áo khoác xem. Một lát sau, hắn lộ ra hừng hực chiến ý. Tay phải rung lên. Có thêm một cái trường kiếm. Cả người khí thế bắt đầu tăng vọt. Nguyên bản hắn tuy rằng cũng mạnh ngoại hạng. Nhưng thật giống như tuyệt thế thiên kiếm còn giấu ở vỏ kiếm bên trong. Mà thời khắc này, lợi kiếm rút cuộc ra khỏi vỏ. Hào quang vạn trượng, duy ngã độc tôn. Người mang áo khoác nhưng là không hề lay động chút nào, chỉ là đứng chắp tay, có vẻ ngông cuồng đến cực kỳ. Kiếm vương ra tay. Xèo. Trường kiếm vung ra. Kiếm khí trùng thiên. Oành oành oành oành. Mạn thiên tinh thần lần thứ hai bị chấn động đến mức vụn vặt. Hóa thành mưa sao xa hoa xuống. Kiếm khí xông đến. Người mang áo khoác nhưng là vượt gì mà chặt chân tay ra. Hóa thành một mảnh khói đen. Đem kiếm vương cho vây quanh lên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 673. Để tam sát trận không người lại có thể thấy rõ. Kiếm vương bị một đoàn khói đen bao vây ở trong đó. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ánh kiếm lóng lánh. Nhưng căn bản không nhìn thấy tên kia người mang áo khoác ra tay. Kiếm vương càng thật đến bị nhốt. Tất cả mọi người là kinh hãi. Vậy cũng là cao thủ tuyệt thế lính ngộ kiếm tâm thông minh à. Chỉ lấy lực công kích mà nói tuyệt đối là mạnh nhất thế giới. Có thể lại bị khốn. Quả thực khiến người ta không cách nào tưởng tượng. Thanh phượng thần hậu. Yêu xà vương cũng không khỏi mà dừng lại công kích. Hướng về đoàn hắc vụ kia nhìn sang. Trên mặt lộ ra vẻ suy tư thật sâu. Cửu U vương cũng không có nhân cơ hội cướp công. Mục tiêu của hắn cũng rất hết sức rõ ràng. Vậy thì là tốn thời gian. Kéo dài tới thi vương tiến hóa hoàn thành. Đến thời điểm chí ít 15 mắt siêu cấp thi vương đủ khiến thiên thi tông ở trên vùng đất này xác lập địa vị vương giả. Hiện tại ra tay, vất vả không có kết quả tốt. Vậy thì thật là sự tình kẻ ngu si mới sẽ làm ra. Lăng Hàn cũng đúng nhìn chằm chằm đoàn hắc vụ kia. Chân thị chi nhãn phát động. Nhìn thấy rất nhiều người khác không nhìn thấy chi tiết nhỏ. Thậm chí khả năng còn vượt qua phá hư cảnh. Dù sao đây chính là một môn thần thông. Sắc mặt của hắn trở nên nghiêm nghị đến. Ánh mắt nghi ngờ không thôi. Đến cuối cùng hoàn toàn khẳng định. Bật thốt lên. Để tam sát trận. Cái gì? Chư Toàn Nhi Tần Liên Nguyệt bọn người là kinh ngạc thốt lên. Lúc trước Thiên Thi Tông lấy đệ tứ sát trận vây công Vạn Bảo Thành. Kết quả bị phong phá vân hóa giải. Không phải vậy Vạn Bảo Thành rất sớm trước liền rơi vào rồi Thiên Thi Tông Nu Jin khống chế. Có điều. Lúc đó Thiên Thi Tông nhưng là bố trí rất lâu. Mới đưa Vạn Bảo Thành vây nhốt. Hơn nữa tòa kia đệ tứ sát trận cũng không trọn vẹn. Bằng không phong phá vân không hẳn có thể phá giải. Có thể hiện tại. Đệ tam sát trận. Đệ tam phải so với đệ tứ châu bò đi. Nhưng là như vậy liền bố trí đi ra. Dễ dàng như vậy. Trên mặt của Lăng Hàn kinh sợ chưa lùi. Hắn so với người khác nhìn thấy càng nhiều. Nói. Đệ tam sát trận. Chính là người đổi áo khoác kia. Chư Toàn Nhi bọn người là tê cả da đầu. Sao có thể có chuyện đó, để tam sát trận lại là một người. Hàn thiếu, ngươi có hay không nhìn lầm? Lý Phong Vũ nói rằng, trận pháp làm sao có khả năng là một người đây? Không phải vậy, thỏ ra có thể bảo đảm, để tam sát trận đúng là một người. Con thỏ nói rằng, nó gặm một cái linh dược. Mỗi cách trở mấy ngàn mấy vạn năm. Trời cao sẽ đem sát trận truyền thế. Có lúc là ở thạch đầu. Trên kim loại. nhưng có lúc cũng sẽ khắc vào trên người sinh linh. Thân tức là sát trận, chém chết thiên hạ. Có điều, nó dừng một chút. Cái này vừa là rất may, cũng đúng đại bất hạnh. Bị trận văn khắc họa, sinh ra được liền đứng đỉnh thế giới. Tuy nhiên vĩnh viễn không thể lại có thêm tiến bộ. Bởi vì thân tức là trận, bị trận pháp hạn chế. Lăng Hàn vừa nhìn về phía Cửu U Vương, nói: "E sợ Thiên Thi Tông thỉnh cầu để tam sát trận đánh đổi, liền có liên quan với đó chứ?" Thiên Thi Tông có thể để cho đệ tam sát trận thoát khỏi vận mệnh như vậy. Tần Liên Nguyệt kinh hô. Cái này không hẳn, quá không thể tưởng tượng. Như nếu như người này có thể thành thần, không phải có thể sát thần thí tiên? Lăng Hàn lắc đầu, nói: "Phải không được. Nhưng nếu không thể tu luyện, ta nghĩ người này tuổi thọ cũng đúng có hạn. Nhưng các ngươi ngẫm lại, Thiên Thi Tông là làm gì? Luyện thi khí." Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Lẽ nào để tam sát trận muốn đem mình luyện thành thi binh, vạn cổ trường tồn sao? Có thể. Lăng Hàn gật đầu. Thiên Thi Tông cũng đúng thần, cũng đúng thượng cổ đại tông, nắm giữ các loại thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là đem người thân thể luyện thành thi binh, nhưng duy trì linh hồn khi còn sống, theo chúng ta là chuyện khó mà tin nổi. Nhưng đối với bọn họ mà nói nhưng không hẳn không làm nổi. Tất cả mọi người là gật đầu. Chẳng trách Kiếm Vương đại biểu ngũ đại tông môn mở ra điều kiện, người đội đấu bồng kia vẫn là từ chối. Bởi vì hiện hữu kéo dài tính mạng linh dược chính là không limited cung cấp, nhiều nhất cũng là khiến người ta sống thêm 100 năm mà thôi. Vừa vặn luyện thi binh, lại khắc họa để tam sát trận, có thể như vậy thân thể liền có thể vạn cổ không diệt. Dù cho linh hồn của để tam sát trận vác không được 5 tháng thời gian, cuối cùng cũng có một ngày sẽ tiêu vong. Nhưng mấy vạn năm đi qua, nói không chắc trong thân thể mạnh mẽ này của hắn sẽ xúc tích ra một cái tân linh hồn. Có thể làm cho cường giả như vậy động lòng, đơn giản chính là tuổi thọ. Cái này vừa vặn cũng đúng Thiên Thi Tông cho, mà ngũ tông thượng cổ cho không được. Ha ha ha, ta rõ ràng, ngươi thân tức là trận. Trong khói đen truyền ra cười sang sảng của Kiếm Vương, cho thấy hắn tuy rằng bị nhốt nhưng cũng không có gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Ta không có nhìn lầm, ngươi trên người khắc họa chính là để tam sát trận chứ? Lời vừa nói ra, Thanh Phượng Thần Hậu, Yêu Xà Vương đều là kinh hãi đến biến sắc. Đứng ở bọn họ độ cao như vậy đã rất khó chết đi. Hoặc là thiên kiếp phát uy, hoặc là tuổi thọ đến phần cuối, cơ bản không thể bị cái khác cường giả giết chết. Có thể để tam sát trận không giống nhau. Thiên hạ thập đại sát trận chính là dùng để tru diệt cường giả. Đệ nhất sát trận càng là được xưng thí thần, là vũ khí mạnh nhất giới này. Chính là thần linh giáng thế cũng phải kinh sợ. Vạn năm kỳ hạn đã gần đến, tân nhất giới đan không cần mấy trăm năm liền muốn mở luyện. Lúc này nhưng là đột nhiên chạy đến một cái người mang theo để tam sát trận, đột nhiên tạo thành biến số. Để tam sát trận có thể chu phá hư, tuy nhiên chỉ là khả năng, chí ít Kiếm Vương đủ mạnh cũng không có bị sát trận chu đi. Kiếm mang diệu động, ở trong khói đen không ngừng lóe sáng. Kiếm Vương chính đang đại phát thần uy oanh kích để tam sát trận. Đây là mâu chi tranh mạnh nhất. Kiếm Vương từ trước đến giờ lấy công kích ác liệt xưng, mà sát trận đương nhiên cũng đúng lực công kích cực kỳ đáng sợ. Hiện tại hai cái nắm giữ vùng thế giới này hầu như sức tấn công mạnh nhất người triển khai đối đầu. Một đạo công kích dư âm vót ra, liền có thể đập vỡ tan đầy trời ngôi sao, ở trên bầu trời nổ tung. Bởi vì có tầng cương phong tồn tại, lượng lớn mảnh vỡ ngôi sao từ lúc phía chân trời liền bị đánh nát. Nhưng cũng có chút sẽ rơi xuống, không thiếu cấp cao chân kim. thậm chí là cấp 10 chân kim. Ai nhặt được liền phát ra. Mọi người tiếp tục lùi. Hai đại lấy công kích khủng bố xưng tồn tại giao chiến. Bọn họ dù cho đất lui lại mấy trăm dặm đều là không đủ an toàn. Thối lui đến lại xa vậy thì thật là không thấy rõ. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy giữa bầu trời này bùng lên ánh sáng. Chỉ có Lăng Hàn còn có thể thấy rõ. Hắn lơ lửng đứng ở trong trời cao. Chân thì chi nhãn phát động. Nhưng nhìn về phía nhưng là đầu thi vương kia. Hiện tại, thân thể của nó đã thu nhỏ lại đến khoảng 10 trượng. Nhưng con thứ 13 con mắt cũng ở đây trên trán tràn ra. 13 mắt, lúc này coi như kiếm vương thoát vây, cũng chưa chắc có thể đối với nó tạo thành thương tổn. Không được, Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng. Lần này Thiên Thi Tông là có chuẩn bị mà đến. Phỏng chừng coi như ngũ đại tông môn lại có thêm cường giả tuyệt thế xuất hiện. Thiên Thi Tông còn có lưu lại lá bài tẩy ứng đối. Như vậy dựa theo này xuống Thi Vương đem có thể hoàn thành tiến hóa cuối cùng trở thành tồn tại không gì địch nổi. Mặc kệ là Thiên Thi Tông vẫn là ngũ đại tông môn, Lăng Hàn đều không hy vọng bọn họ mạnh mẽ đến đâu. Các ngươi lưu lại nơi này. Lăng Hàn phân phó nói. Hắn thân hình thoát ra, hướng về tỏa dược cốc bay đi. Đương nhiên, hiện tại tỏa dược cốc đã hoàn toàn biến thành phế tích. Chiến dịch này đánh xong phòng chừng liền muốn biến thành tỏa dược hồ. Hàn ca ca, Hàn thiếu. Chư toàn nhi bọn người là gọi, không muốn để cho hắn đi mạo hiểm. Lăng Hàn khoát tay áo một cái, thân hóa lôi đỉnh bay nhanh mà đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 674. 14 mắt. Chỉ có hổ nu mạn không để ý, nói. Yên tâm đi, Lăng Hàn của nơ u, v, quy quy u, làm sao có khả năng có chuyện đây. Bằng không, nơ u, v, quy quy u, liền ăn trời này. Ầm, giữa bầu trời càng là như có cảm ứng. Một đạo lôi vân xuất hiện. Mơ hồ hiện ra một con mắt to lớn đến. Nháy lên dán mắt vào hổ nô. Nhưng chỉ là nhìn lướt qua. Con mắt này liền biến mất. Đầy trời lôi vân cũng cấp tốc tản ra. Cái này, tất cả mọi người là chấn kinh đến nói không ra lời. Hiển nhiên, hổ nu đại nghịch bất đạo xúc động thiên địa phản ứng thiên đạo chi nhãn đều là đã kinh động. Chuyện này ý nghĩa là thiên đạo chi nhãn đem đại thiên thi phạt, hạ xuống thiên kiếp, đánh chết người đại nghịch bất đạo này. Có thể thiên đạo chi nhãn chỉ là liếc nhìn hổ nu liền biến mất rồi, nghĩ như thế nào cũng giống như là bị dọa chạy a. Hắn đây mã đức ai dám tin tưởng. Cũng còn tốt. Lực chú ý của chúng nhân đều trên chiến đấu phía xa. Tuy rằng phát hiện lôi vân xuất hiện, ai có thể cũng không có chú ý tới là vì sao mà lên, cũng vì sao mà rời rạc. Bằng không cái này tất nhiên so với để tam sát trận lại là một người còn muốn kinh hãi. Xèo xèo xèo, Lăng Hàn thân hóa ánh chớp, hướng về tỏa dược tốc tăng đi. Hắn vô ý làm cái gì anh hùng. Chỉ là làm mình có thể làm được sự tỉnh. Vậy thì là kiếm một khối thi vương rơi xuống hài cốt. Lấy chớ chú chi bình chú chết. Còn thi vương loại quái vật này có thể hay không bị chú chết. Hắn cũng hoàn toàn không mấy. Làm hết sức, xứng đáng lương tâm liền có thể. Hắn có hắc tháp, không cần lo lắng vấn đề tính mạng. Lăng Hàn tốc độ rất nhanh. Mấy trăm dặm lộ trình rất nhanh liền bị hắn bỏ lại đằng sau. Có chiến đấu dư âm đánh rơi. Hắn tận lực né tránh. Thực sự trốn không được liền tiến vào hắc tháp. Hiện tại sẽ không có người đem sự chú ý đặt ở hắn tiểu nhân vật này trên người. Lại nói. Cách xa như vậy. Lại thêm chiến đấu gợn sóng. Thực lực thấp người coi như nhìn chằm chằm phương hướng của hắn cũng không thể nhìn thấy. Có điều, nơi này đã hóa thành phế tích, muốn tìm một khối xương của thi vương. khó, quá khó khăn. Đại bộ phận phần đã bị chiến đấu dư âm chấn động thành cho tàn. Mà còn lại bộ phận cũng bị vùi lấp tiến vào loạn thạch bên trong. Muốn tìm được một khối liền dường như mò kim đáy biển. Mà muốn chú chết lớn như vậy, cường như thế thi vương, một khối nhỏ xương phỏng chừng không đủ chứ. Không chỉ phải tìm được, hơn nữa còn đến tìm tới vài khối mới được. Lăng Hàn tìm kiếm. Nhưng thứ nhất vốn là mò kim đáy biển. Thứ hai còn muốn lưu ý dư âm chiến đấu từ giữa bầu trời quét xuống. Thật buồn bực chính là bị dư âm quét qua. Trong cốc mảnh này phế tích lại sẽ hoàn toàn biến dạng. Lại đến lại bắt đầu lại từ đầu tìm kiếm. Không thể nghi ngờ lần thứ hai gia tăng rồi độ khó. Thực sự là phiền muộn a. Phiền muộn cũng không có cách nào. Lăng Hàn vẫn là ở cẩn trọng mà tìm kiếm. Con thi vương này thật muốn xuất thế. Vậy không biết đạo phải đem thiên hạ gieo vạ thành ra sao? Mà thiên hạ bách tính có thể đều là tương lai khai thiên then chốt. Mỗi nhiều một người, quốc thế sẽ mạnh hơn một phần. Khai thiên liền thêm một phần nắm. Giữa bầu trời ác chiến tự nhiên vẫn còn tiếp tục. Thanh Phượng Thần Hậu khổ đấu bảy đại thi vương. Tuy rằng sức chiến đấu của nàng rõ ràng chiếm ưu, có thể thi vương nhưng là không xấu thân. Mặt nàng gọt chém đến thương tích khắp người cũng đúng không tổn thương sức chiến đấu. Vẫn như cũ đưa nàng gắt gao đến nhốt lại. Vị này phá hư cảnh đại năng cuối cùng bạo phát chân nộ. Đem thiên phượng kiếm thu hồi. Hét lớn một tiếng trong. Cả người càng là hóa thành một cái thanh phượng. Không lớn. Cũng chỉ có dài 3 trượng. Hai cánh triển khai nhưng đạt đến dài 5 trượng. Cả người thiêu đốt màu xanh thần diễm. Hướng về 7 con thi vương nhào tới. Ngang. Bị ngọn lửa quét trúng. 7 con thi vương không ai không phát ra tiếng kêu thảm. Cho dù là thân thể của bọn họ cũng vác không được như vậy thần diễm. Vô cùng có khả năng đã vượt qua phá hư cấp bậc. Nếu như đổi thành là võ giả. Vác không được tự nhiên là chạy. Có thể thi binh nào có trí tuệ. Chính là thi vương cũng là như thế. Chỉ biết là liều chết. Vì lẽ đó. Điều này cũng có thể nhìn ra đầu đại thi vương kia đáng sợ. Nắm giữ trí tuệ cường giả mới có thể xưng là chân chính cường giả. Hừ, để tam sát trận thì lại làm sao, nhốt được ta. Lúc này. Kiếm vương cũng bắt đầu phát uy. Vụ. Xa gần ngàn dặm trong phạm vi. Tất cả mọi người binh khí đều là tuột tay lên không. Xèo xèo xèo. Hướng về đoàn hắc vụ kia. Mà đi kiếm của ta. Huyền ly bảo đao của ta. Thất trọng liên hoa thương của ta. Tất cả mọi người là kinh ngạc thốt lên. Làm sao lập tức liền mất đi đối với binh khí khống chế. Coi như đem binh khí thu vào trong không gian giới chỉ. Lúc này cũng cảm giác được binh khí sao động. Thật giống muốn từ trong không gian giới chỉ đột phá đi ra. Chuyện gì thế này? Kiếm tâm. Đây chính là kiếm tâm. Thiên hạ vạn khí đều quay về ta dùng. Cái gì? Vậy ta sau này gặp phải người nắm giữ kiếm tâm đánh a, binh khí trong tay đều là không cầm được. Phí lời. Có thể người tu ra kiếm tâm người nào không phải cường giả tuyệt thế. Mặc kệ có hay không binh khí ngươi cũng không thể là đối thủ. Xèo xèo xèo, chỉ thấy giữa bầu trời các loại binh khí xếp thành liệt, hướng về phương hướng khói đen. Mà đi, dường như vạn kiếm quy tông, đi triều bái kiếm vương. Vù, những binh khí này đều là sáng đến quấn quanh lên ý chí võ đạo đáng sợ. Đó là kiếm ý của kiếm vương đại diện cho thành tựu vô thượng của hắn ở trên kiếm đạo. Ầm. Tiếng nổ lớn trong. Khói đen cuối cùng bị phá tan. Ở kiếm vương phát động lớn chiêu sau đó. Trong ứng ngoài hợp cuối cùng đem để tam sát trận phá tan. Phúc phúc phúc. Giữa bầu trời vạn ngàn binh khí đều là hóa thành sắt vụn hạ xuống. Khói đen cuốn lấy bên trong. một lần nữa hóa thành dáng dấp người mang áo khoác đến, lập ở trong thiên không, tựa hồ cũng không có bị thương. Kiếm vương vung kiếm mà đứng, lạnh nhạt nói, còn muốn ngăn trở ta sao? Ha ha, không cần. Để tam sát trận cười nhạt nói, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Cái gì? Mấy đại cường giả nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy đầu đại thi vương kia chỉ có cao 5 trượng, trên trán nhưng là xuất hiện 14 con mắt. Hừ, coi như là 15 mắt, ngày hôm nay cũng phải phi 68 em không tiêu diệt ở này. Thanh Phượng Thần Hậu nói rằng bao bọc thần diễm không ngừng tấn công, để 7 con thi vương không ngừng phát sinh gào gào gọi. Cửu U Vương vỗ tay cách đột. 7 con thi vương lập tức hạ xuống thân hình, dồn dập nhào vào trong quan tài cổ. Càng là không đánh. Kiếm vương nhìn chằm chằm phía dưới đầu thi vương kia, trong ánh mắt tỏa ra kinh người hàn khí, bốc lên kiếm ảnh. Đột nhiên một chiêu kiếm vung ra, càng là đánh ra ngàn trượng dài kiếm mang, hướng về đại thi vương chém tới. Vạn pháp quy nhất, ta sát. Lăng Hàn mắng một tiếng, vội vã trốn vào trong hắc tháp. Hắn tự nhiên nhận được một chiêu này, sát chiêu đơn thể mạnh nhất của Thiên Kiếm Tông, lấy kiếm vương thực lực thôi phát đi ra, phỏng chừng 10 vị phá hư cảnh cường giả liên thủ đều là không dám gắng đón đỡ. Kiếm vương gọt chính là đại thi vương, có thể chỉ cần có một tia dư âm chấn động ra, vậy thì có thể đối với Lăng Hàn tạo thành uy hiếp chí tử. Oanh! Kiếm mang đáng sợ tập kích đến, phảng phất có thể mang hằng thiên đại lục đều là chia ra làm hai. Giữa bầu trời nhất thời lôi vân chuyển động, thiên đạo chi nhãn tựa hồ lại muốn xuất hiện. Đòn đánh này quá mạnh mẽ, mạnh khả năng phá hoại một cái giới này, để thiên đạo chi nhãn đều muốn xuất hiện can thiệp. Đùng, có thể kiếm mang nổ xuống trong nháy mắt, đại thi vương đột nhiên ra tay, một cách liền đem kiếm mang nắm lấy. Phốc, trong hắc tháp, Lăng Hàn nhất thời phun ra ngoài. Hắn phải so với nơi này bất cứ người nào đều rõ ràng đòn đánh mạnh mẽ này của kiếm vương. Vạn pháp quy nhất a, phỏng chừng liền thần kim thân thể đều có thể chém ra, có thể lại bị đại thi vương tay không liền tóm lấy. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 675. Cướp đồ. Ha ha ha, ha ha ha ha. Cửu U Vương đại cười. Đây chính là Thiên Thi Tông mấy ngàn năm mưu tính. Rốt cuộc ở hắn một cách đời này bởi vì một lần nữa tìm tới Hoàng Tuyền Trì mà có thể để kế hoạch hoàn thành. 14 mắt thi vương liền kinh khủng như thế. Nếu như lại tiến vào 15 mắt, 16 mắt, này lại sẽ mạnh mức độ cỡ nào? Thanh Phượng Thần Hậu một lần nữa hóa thành hình người. Yêu Xà Vương cũng sẽ không tiếp tục cùng Cửu U Vương chiến chiến. Cùng kiếm vương cùng tồn tại ở trên bầu trời, nhìn chằm chằm phía dưới đầu đại thi vương kia. Lần này thật đến vướng tay chân. Đối phó bình thường thi binh, có thể bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần đem thi binh người điều khiển giết, như vậy thi binh cũng chỉ còn sót lại bản năng. Nhân vật như vậy giết đến quá dễ dàng. Có thể đại thi vương không giống nhau, nó nắm giữ trí tuệ của chính mình. Tuy rằng hiện tại còn không nhìn ra có cao hay không, nhưng chỉ cần có trí khôn liền khó đối phó. Xem ra muốn triệu tập mấy vị lão hữu đồng thời chinh phạt. Yêu Xà Vương nói rằng. Thanh Phượng Thần Hậu gật đầu nói, hiện tại Thiên Thi Tông một lần nữa được Hoàng Tuyền Trì, có thể để cho thi binh vô hạn tiến hóa. Con thi vương này vô cùng có khả năng đạt đến 18 mắt cảnh giới trí cao. 18 mắt. Thi vương cực hạn. Thật muốn đến trình độ đó, chính là thần linh hạ phàm đều không thể làm sao đạt được nhân vật như vậy. Coi như sức chiến đấu toàn mở cũng có thể bị áp chế. Như vậy thi vương có thể xưng là thần thi. Trên lý thuyết, một cái giới này là không cho phép xuất hiện sinh linh thần cấp. Nhưng vấn đề là, thi vương cũng không phải là sinh linh. Thiên địa đại đạo đối xử thi vương liền dường như đối xử một cách linh khí. Thần đương nhiên không cho phép xuất hiện tại nơi này một giới, có thể thần khí nhưng có thể. Tỉ như hắc tháp, tỉ như hóa thiên oản, tỉ như chớ chú chi bình. Bởi vậy, nếu thật sự là xuất hiện 18 mắt thi vương, này toàn bộ thiên hạ đem không người nào có thể địch. Bản thân liền tương đương với thần khí cấp bậc. Làm sao nổ đến chết? Đùng, đại thi vương một tay căng thẳng. Đạo kiếm mang kia dài ngàn trượng nhất thời hóa thành vô tận mảnh vỡ. Nó uy nghiêm đáng sợ nhìn kiếm vương. Trên trán 14 con mắt lại thêm 2 con mắt đồng cùng nhau nhìn chằm chằm. Này thật là khiến người ta không rét mà run. Tuyệt dị cực kỳ. Kiếm vương chiến ý như mạnh. Hắn đồng dạng nhìn chằm chằm đại thi vương. Bảo kiếm phát quang. Mạch văn đan dệt. Hắn đem cái cấp 10 linh khí này thức tỉnh. Muốn cực điểm thăng hoa một trận chiến. Thẻ thẻ thẻ. Lớn trên người của thi vương phát sinh xương cốt vang rền thanh. Vô số cốt tiết rớt xuống. Chỉ thấy thân thể của nó chính đang thu nhỏ lại. Trên trán lại có một con tân con mắt chính đang hình thành bên trong. Hoàng tuyền thủy tác dụng thực sự là đáng sợ. Có thể để cho thi binh tiến hóa ra tốt. Có điều, tầm thường thi binh tuyệt không có tốc độ nhanh như vậy. Dù sao đây chỉ là gia tốc, bản thân cũng có thể tiến hóa sức lực mới được. Đại thi vương dung hợp vạn ngàn cường giả hài cốt. Nhưng là có rồi điều kiện như vậy, lại thêm hoàng tuyền thủy, để nó có thể ở trong vòng một ngày liền hoàn thành từ 9 mắt đến 15 mắt tiến hóa. Cực kỳ khủng bố. 15 mắt. Thật đạt đến 15 mắt. Giữa bầu trời, kiếm vương cùng tam đại cường giả đều là lộ ra vẻ nghiêm nghị. 15 mắt thi vương đã vô hạn áp sát thần cấp. Chính là bọn họ phỏng chừng đều khó mà dường như tiên xúc chính diện. Bằng không sẽ có chết đi nguy hiểm. Cũng còn tốt chính là thi vương cũng đem mấy ngàn năm tích lũy dùng hết. Sau này coi như thành công tấn hoàng tuyền thủy uống vào, có thể không bột đố vột nên hồ. Không nữa khả năng có đáng sợ như thế tốc độ tiến hóa. Lại nói, trước cửa U Vương cũng nói rồi, lấy hoàn toàn hoàng tuyền thủy là con thi vương này sử dụng. Hiển nhiên trong thời gian ngắn hoàng tuyền trì trong không thể lại có thêm hoàng tuyền thủy cung cấp. Các vị còn đánh sao? Cửu U Vương từ tốn nói. Tuy rằng ngữ khí vẫn như cũ rất bình thường. Ai có thể đều có thể nghe ra trong lời nói đến kiêu ngạo. Hắn quả thật có sức lực như vậy. Đùng đùng đùng. Đại thi vương thân thể thu nhỏ lại đến một trượng cũng chưa tới. Chỉ là so với người bình thường cao hơn nửa đoạn mà thôi. Nhưng con thứ 15 ánh mắt lại là rộng mở mà mở. Nhất thời, hung khí phun trào. Phảng phất u minh trong địa cung bò ra ngoài tử thần. Phải đem tử vong mang hướng về vùng thế giới này. Ngươi chỉ là ở đem thiên thi công mang hướng về diệt vong. Yêu xà vương đồng dạng hờ hứng nói rằng. Ngươi cho rằng chúng ta năm lớn tông liền không hề chắc bao hàm sao? 15 mắt mà thôi, chính là 18 mắt cũng không phải là không có biện pháp chém xuống. Ha ha ha, này bản tỏa liền mỏi mắt mong chờ. Cửu U Vương đại cười. Nếu là không có cái gì chỉ giáo, này bản tỏa sẽ phải đi rồi, cháu của ta còn chờ ta cùng hắn ăn cơm tối đấy. Nghe hắn trêu chọc, kiếm vương ba người sắc mặt đều khá là khó coi. Cửu U nhớ tới ước định. Đề tam sát trận nói rằng. Không đợi cửu U vương trả lời. Hắn đã là xoay người rời đi. Một bước chính là hơn một dặm. Trong vài bước liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cửu U vương toát miệng phát sinh âm thanh quái dị. Đầu đại thi vương kia sững sờ sau đó, biểu hiện trở nên mất cảm giác đến, hướng về cửu u vương đi tới, như một cái con rối giật dây. Này dịch chung đến đoạn kết, lấy thiên thi tông hoàn toàn thắng lợi mà kết cuộc. Nhưng, thật đến như vậy sao? Đại thi vương đột nhiên giẫm chân xuống, quay đầu hướng về một vích phu phương hướng nhìn lại. Cửu u vương cũng là sững sờ. Đây là tình huống thế nào? Ở sự điều khiển của hắn bên dưới, thi vương hẳn là không ý thức của mình, cho đến khi hắn một lần nữa thả ra mới thôi. Kiếm vương ba người cũng đúng phát hiện không đúng, theo đại thi vương đang nhìn phương hướng quét tới. Chỉ thấy trong rừng rậm, không biết lúc nào có thêm ba chiếc quan tài. Oành, oành, oành. Đại thi vương nhất thời đổi đường, hướng về này ba chiếc quan tài đi tới. Tam, tam sinh thi quan. Cửu u vương run lên một hồi, mới lộ ra vừa mừng vừa sợ vẻ mặt. Hắn biết bản tôn chí bảo tam sinh thi quan cũng xuất thế, nhưng không nghĩ tới sẽ vào lúc này nhìn thấy. Càng không nghĩ đến đại thi vương sẽ bị tam sinh thi quan hấp dẫn. Thiên thi tôn tam đại chí bảo, hoàng tuyển thủy có thể ra tốc thi binh tiến hóa, ma âm đao là binh khí chí cường, bất kỳ chết sinh bị ma âm đao giết đều sẽ bị chuyển hóa thành thi binh. Mà tam sinh thi quan, cái này cung cấp thi khí cuồn cuộn không ngừng, là khởi nguồn sức mạnh của thi binh cùng đệ tử thiên thi tông. Tam sinh thi quan phối hợp hoàng tuyển thủy có thể để cho một cái thi binh trưởng thành ra tốt đến mức độ dọa người. Chẳng trách đại thi vương cũng bị hấp dẫn. Tam sinh thi quan đối với bất kỳ một tên thi binh đều là không cách nào chống cự mê hoặc. Lại như mỹ nữ hướng về ở sắc duyệt. Không chỉ là thi binh, bất kỳ người tu luyện thi khí đều là không thể chống lại tam sinh thi quan mê hoặc. Liền hắn đều muốn nhào vào đi. Nhưng hiện tại, cái người nắm giữ tam sinh thi quan này hiển nhiên là đến cướp đồ, muốn thuận đi đại thi vương A. 15 mắt thi vương, lịch mấy ngàn năm mới hình thành nguyên phôi, lại tiêu hao hết hoàng tuyển thủy mới cấp tốc tiến hóa mà thành, lại hiện tại cũng bị người hái được quả đào. Cửu u vương đương nhiên không làm. Hắn hướng về tam sinh thi quan gấp vút đi. Hắn không chỉ muốn đoạt lại đại thi vương, còn muốn đem tam sinh thi quan thu hồi thiên thi tông, tập hợp tam bảo. Như vậy thiên thi tông muốn không khôi phục thời kỳ thượng cổ huy hoàng cũng khó khăn. Ha ha, cửu u vương, như thế gấp đi đâu đây? Yêu xà vương xuất hiện ở trước mặt của hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Tránh ra! Cửu u vương cuối cùng mất đi trấn định, lên cao đao trách mắng. Tốt hung a, muốn đánh chống ta đều có thể phụng bồi. Kiếm vương cũng vung kiếm ngăn cản. Thiên thi tôn bên trong bất hòa, rất tốt, bọn họ cần biến số như vậy. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 676. Chú chết ngươi nếu như lăng hàn bay đến giữa không trung nói xem. Này chỉ cần thấy được tam sinh thi quan thì sẽ biết một vị bạn cũ đến. Dung Hoàn Huyền. Cái tên này cũng thật là gan to bằng trời a. Lại dám ở ngay dưới mí mặt của mấy vị phá hư cảnh động thủ. Có điều, hắn cũng thật đắc thủ. Một cách 15 mắt thi vương này vơ, dơ, tị, lơ, lơ, dơ, gơ, đủ khiến hắn hoành hành thiên hạ. Hơn nữa, hắn còn có tam sinh thi quan, tương đương với nắm giữ để thi vương vô hạn tiến hóa nguyên liệu. Chỉ là ít đi hoàng tuyển thủy cái này chất xúc tác mà thôi. Nhưng hắn còn có thể mang theo đại thi vương xông vào vạn bảo thành, mạnh đoạt hoàng tuyển thủy. Còn sợ đại thi vương không thể trong thời gian ngắn nhất tiến hóa đến 18 mắt cực hạn sao? Cái này đúng vậy, hỏa trung thủ túc. Tránh ra! Cửu u vương nổi giận, múa lên ma âm đao hướng về kiếm vương bọn họ chém tới. Cửu U, ngươi sống thiếu kiên nhẫn, một người cũng muốn khiêu chiến ba người chúng ta. Thanh Phượng Thần Hậu cười gằn. Trước Thiên Thi Tông phương diện là có 7 con thi vương lại thêm để tam sát trận mới đem cuộc diện san bằng. Có thể hiện tại chỉ còn dư lại Cửu U Vương một người. Vậy còn muốn phiên thiên hay sao? Cửu U Vương cười gằn, nói. Các ngươi liền không sợ nuôi hổ thành hoạn. Có tam sinh thi quan cung cấp thi khí. Nhiều nhất mấy chục năm đầu thi vương kia liền có thể bước vào 18 mắt. Bản tỏa đi quá mức lại đi đào mấy cái phần, lại bồi dưỡng một cái thi vương thôi. Ha ha, vậy thì mời Cửu U Vương ngồi xem đi. Yêu xà vương cười nói, làm sao sẽ không nhìn ra đây là Cửu U Vương gây xích mích kế sách. Thiên Thi Tông bên trong hiển nhiên phân liệt. Đây là bọn hắn vui với nhìn thấy. Hơn nữa hai phương diện thực lực càng là cân đối càng là được. Đánh cho lưỡng bại câu thương. Bọn họ lại đi ra thu thập tàn cục. Đem cái tông môn này triệt để tiêu diệt. Cửu U Vương gấp, có thể tam đại cường giả liên thủ phong tỏa, hắn làm sao phá vòng vây. 7 tôn thi vương đã bị Thanh Phượng Thần Hậu trọng thương. Này vốn là chỉ có thể kéo dài thời gian. Tự nhiên không thể chân chính ngang hàng một vị đương đại người mạnh nhất. Mà để tam sát trận cũng đi rồi. Chỉ còn dư lại một mình hắn. Tuy rằng còn có một bàn bài có thể vận dụng. Tuy nhiên không cách nào hóa giải hiện tại cuộc diện này. Làm sao bây giờ? Ha ha ha ha. Phía dưới. Dung Hoàn Huyền từ một cách trong quan tài đồng nhảy ra ngoài. Đại Thi Vương đã đi tới. Tự động tiến vào một cách trong quan tài đồng. Loại thi khí kia cuồn cuộn không dứt là thi binh không thể chống lại. Chỉ cần lại luyện hóa một quãng thời gian, con này Đại Thi Vương thì sẽ ngoan ngoãn nghe hắn hiệu lệnh. Thiên Thi Tông tuyệt thật sự chính là dịch thi, tự nhiên nửa điểm vấn đề cũng không có. Dung Hoàn Huyền tự nhiên đắc ý. Nắm giữ một cái phá hư cảnh cấp bậc thi vương. Trên đời này đem có thể mặt hắn ngang dọc. Cái gì thượng cổ ngũ đại tông môn ở trong mắt hắn đều là cái rắm thôi. Người trẻ tuổi, ngươi ta đều là đệ tử của Thiên Thi Tông, theo ta về Thiên Thi Tông làm sao? Cửu U Vương đột nhiên nói rằng. Chỉ cần đem đối phương lừa gạt tiến vào tông môn. Lấy thủ đoạn của hắn chẳng lẽ còn không thể nhận phục đối phương sao? Há, vậy ta ở Thiên Thi Tông coi là gì chứ? Dung Hoàn Huyền hít mắt nói rằng, hắn dã tâm rất lớn, lớn vô cùng. Bản tỏa có thể thu ngươi làm đệ tử. Chờ bản tỏa sau 100 tuổi. Ngươi tự nhiên kế vị. Trở thành Thiên Thi Tông tân tông chủ. Cửu U Vương nhìn ra đối phương dã tâm, lấy lời dụ. Dung Hoàn Huyền cười gằn, nói. Theo bản tông quy củ. Chống đỡ ma âm đao người là tông môn hộ đạo thiên tôn. Đến tam sinh thi quan người mới đúc tông chủ. Ngươi phải tôn ta làm chủ thoái vị làm hộ đạo tôn giả mới phù hợp tông quy. Cửu U Vương ngẩn ngơ. Tiểu tử này giá tâm thật lớn a. Chỉ là Linh Anh Cảnh đã muốn làm tông chủ của Thiên Thi Tông. Ai có thể phục ngươi? Hắn lạnh nhạt nói. Người trẻ tuổi. Không muốn quá mức ngông cuồng. Người quan trọng nhất chính là có thể thấy rõ thực lực của chính mình. Xếp đặt đến mức chính vị trí của chính mình. Ha ha ha ha. Ta bây giờ có được 15 mắt thi vương. Không bao lâu nữa liền có thể tiến hóa thành 16 mắt. 17 mắt. Thậm chí 18 mắt thiên hạ mạnh nhất. Ta thực lực này còn chưa đủ sao? Dung Hoàn Huyền cười to. Cửu U Vương một mực còn miệng không trả lời nổi. Bởi vì đệ tử của Thiên Thi Tông vốn là đem thi binh cũng coi như làm thực lực của bản thân. Dung Hoàn Huyền thực lực của bản thân tuy rằng không đáng nhắc tới. Có thể lại thêm đầu đại thi vương kia. Cũng tuyệt đối có thể xếp vào thiên hạ hàng ngũ người mạnh nhất. Đối phương cái này hiểm thực sự là mạo đến giá trị, đến rồi cái cá chép vọt long môn. Lăng Hàn. Dung Hoàn Huyền hét lớn một tiếng. ta biết ngươi ở chỗ này, có dám đi ra đánh một trận. Trong người hắn hận nhất, Lăng Hàn xếp hạng người thứ nhất. Bởi vậy hiện tại vừa được đến Đại Thi Vương cái tay chân cường lực này, liền hướng về Lăng Hàn gọi dậy trận đến. Hiện tại đừng nói Lăng Hàn loại thế hệ tuổi trẻ này, chính là Kiếm Vương Thanh Phượng Thần Hậu hắn đều dám miệt thị. Lăng Hàn. Lăng Hàn là ai nhỉ? Chung quanh tất cả mọi người là nghị luận sôi nổi, nhưng rất nhanh có người nói ra thân phận của Lăng Hàn. Thiên cấp đan sư. Càng là được tọa độ của một tòa thần tàng. Nếu không có Văn Nhất Kiếm chủ động đem vị trí của cái thần tàng này nói cho Ngũ Đại Tôn Môn, phỏng chừng Lăng Hàn cũng bị Ngũ Đại Tôn Môn vạn dặm truy sát. Thiên cấp đan sư địa vị cao cả, nhưng lại làm sao siêu được Ngũ Đại Tôn Môn. Toàn bộ thiên hạ đều là Ngũ Đại Tôn Môn. Tìm tới, Lăng Hàn lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Trước hắn liền đến ba khối xương gãy của Đại Thi Vương. Chỉ là cũng không đủ lớn. Lúc trước oanh kích trong vỡ thành cặn bã. Nhưng cái này một khối, rất lớn, có tới độ lớn giống như bắp đùi người. Mã Đức, xem chú không chết ngươi. Lăng Hàn đem xương gãy thu vào trong chớ chú chi bình. Đừng xem chiếc lọ không lớn. Có thể bên trong nhưng thật giống như có không gian vô hạn. Chí ít thu vào cái này mấy khối xương là dễ như ăn cháo. Hắn lập tức đưa ngón tay đặt tại trên hoa văn đại biểu tử vong, nhất thời cái hoa văn này sáng lên. Ha ha, nếu hoa văn điểm nói rõ con này Đại Thi Vương chết chắc rồi. Lăng Hàn lộ ra nụ cười, bay người lên, nói. Dung Hoàn Huyền ta ở đây, phóng ngựa đến đây đi. Ngươi vẫn đúng là dám xuất hiện. Dung Hoàn Huyền sững sờ, sau đó cười to. Thật không biết nên nói ngươi dũng cảm vẫn là ngu xuẩn. Có điều, ngươi nếu muốn chịu chết, vậy thì tác thành ngươi. Oành! Đại Thi Vương ra quan, 10 năm con mắt đều là tỏa ra hung quang, nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Lăng Hàn không sợ, chậm chậm nói. Loại đồ vật không rõ này thương thiên hòa, sẽ bị thiên địa nhìn chằm chằm. Chết! Dung Hoàn Huyền chỉ về Lăng Hàn. Oành oành oành! Đại Thi Vương lập tức hướng về Lăng Hàn chạy vội đi qua. Hung uy bắn ra. Sát khí đáng sợ liền phá hư cảnh đều cần toàn lực đối kháng. Bằng không tất nhiên sẽ bị chém xuống. Đùng, đùng, đùng. Ở trong quá trình cấp tốc chạy, Đại Thi Vương trên trán lại có mắt sinh thành. Đây là tình huống thế nào? 15 mắt phải đã đem Đại Thi Vương mấy ngàn năm dung hợp xác ướp cổ sức mạnh dùng hết. Nó hiện tại đã là to nhỏ thi binh bình thường. Làm sao còn có thể tiếp tục tiến hóa đến 16 mắt? Sự biến hóa này nhanh đến mức kinh người. 16 mắt hầu như là trong nháy mắt liền dài ra đi ra. Mà ngay sau đó là thứ 17 mắt. Tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Cửu U Vương nhưng là trong vui mừng mang theo ước ao. Bởi vì cái này vốn nên là thi binh của hắn a. Chỉ có Dung Hoàn Huyền ở cười to, Đại Thi Vương càng mạnh, hắn tự nhiên càng là hài lòng. 18 mắt, Đại Thi Vương trong nháy mắt liền đạt đến thi vương cực hạn, bước vào cấp bậc 18 mắt. Nhưng khi nó lại vượt một bước thì một chân đột nhiên đứt đoạn mất, hóa thành mục nát. Oành! Một cái liền ngã chồng vó trên mặt đất. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 677. Ma đế phân thân Đại Thi Vương lập tức bò đến. Nhưng ngay sau đó rồi lại ngã xuống. Bởi vì một cái chân khác của nó cũng hóa thành mục nát. Nó duỗi ra hai tay muốn bò sát. Có thể hai cái cánh tay nhưng là dồn dập hóa thành mục nát. Chỉ còn dư lại thân người cùng đầu lâu. Nhưng ngay sau đó, thân thể của nó cũng ở đây cấp tốc mục nát. Cắm thẳng cùng ngực. Lại cổ. Toàn bộ đầu cũng biến mất không còn tăm hơi. Không. Cửu U Vương cùng Dung Hoàn Huyền đồng thời kêu thảm thiết, Thi Vương mạnh mẽ như vậy lại liền như thế ngỏm rồi. Ha ha ha, Kiếm Vương cùng Tam Đại Cường giả sửng sốt một chút sau đó, không khỏi cười to đến. Đại Thi Vương đây là tự tìm đường chết sao? Trước nó tiến hóa ra 16 mắt, 17 mắt, 18 mắt. Đó là ở tiêu hao bản nguyên của nó. Phương thức lấy chỉ thấy lợi trước mắt để nó nhảy lên tới cực hạn. Có thể muốn trả giá cũng đúng lập tức rõ ràng. Thân thể căn bản chống đỡ không nổi cảnh giới như vậy trực tiếp hóa thành mục nát. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói. Xem quả nhiên thiên lý khó chứa. Dung Hoàn Huyền tới đây đánh một trận đi. Cùng cảnh giới một trận chiến, Dung Hoàn Huyền nào dám cùng Lăng Hàn giao thủ, đây là đang tự tìm đường chết. Thiên Thi Tông ngoại trừ người chấp trưởng ma âm đao chuyên đi võ đạo ở ngoài. Những người khác đều là lấy thi binh là trợ. Mất đi thi binh mạnh mẽ giúp đỡ. Sức chiến đấu của bọn họ thực sự là không sao nhỏ. Dung Hoàn Huyền chỉ là hừ một tiếng. Hắn tuy rằng cũng đau lòng đầu đại thi vương kia. Nhưng bởi vì chỉ là kiếm cái tiện nghi mà thôi. Đau lòng một trận cũng là đi qua. Chỉ là vô cùng đáng tiếc mà thôi. Nhưng Cửu U Vương nhưng là đau lòng đến tận xương tủy. Thiên Thi Tông mấy ngàn năm mưu đồ liền như vậy không còn. Hơn nữa còn dùng mất rồi một chỉnh trì hoàng tuyền thủy. Trả giá lớn như vậy đánh đổi nhưng là rổ trúc múc nước. Ngươi để hắn làm sao có thể bình thản. Chỉ là điều này khiến người ta làm sao tin tưởng Đại Thi Vương lại sẽ lấy phương thức như thế chết. Khó mà tin nổi, không thể tin tưởng, nhưng là thật sự mà phát sinh. Nhưng ai cũng sẽ không hoài nghi Lăng Hàn. Chỉ là Linh Anh Cảnh cũng có thể làm cho một cái thi vương phát dồ vậy mà quá độ trưởng thành cuối cùng từ phế. Đùa giỡn. Cửu U Vương nếu là phá hư cảnh cường giả. Tự nhiên cũng đúng người cầm được thì cũng buông được. Đại thi vương đã hóa thành mục nát. Không thể cứu vãn lại. Hắn nhìn chằm chằm Dung Hoàn Huyền, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Vậy chỉ thu về tam sinh thi quan đi, giá trị tuyệt không ở bên dưới thi vương. Cửu U, ngươi muốn đi đâu? Yêu xà vương nhưng là ngăn cản hắn, khóe miệng lộ ra nụ cười. Kiếm vương nhưng là đưa tay tìm tòi, nguyên lực hóa thành một bàn tay lớn, hướng về tam sinh thi quan tóm tới. Tam sinh thi quan đối với ngũ đại tông môn mà nói không dùng được. Nhưng lấy đi. Nhưng có thể đối với thiên thi tông tạo thành đà kích khổng lồ. Bằng không, tam bảo hối ngang thiên thi tông đem cực kỳ đáng sợ. Ngươi xem. Thiên thi tông có điều vừa đạt được hoàng tuyển chỉ mà thôi. Liền bồi dưỡng được 15 mắt thi vương đến. Nếu không có đầu thi vương kia uống nhầm thuốc. Nhất định ngồi vội vàng đi xung kích 18 mắt. Làm sao đem mình chơi phế bỏ. Tam sinh thi quan thêm hoàng tuyền thủy. Này đồng dạng có thể nhanh chóng bồi dưỡng được cấp cao thi vương đến. Nếu không có như vậy. Năm xưa ngũ đại thần tông cũng sẽ không tiêu tốn giá cả to lớn đem thiên thi tông diệt. Có thể cũng không thể tìm tới thiên thi tông chân chính truyền thừa. Dẫn đến cái thế lực này lại cho tàn lại cháy. Bởi vậy, kiếm vương đương nhiên phải đem tam sinh thi quan bắt được ngũ đại tông môn đi vĩnh trấn. Đừng hòng, Cửu U Vương gào thét. Ma ẩn đao vung chém. Quay về yêu thú vương điên cuồng vung kích mà đi. Đao mang kinh không. Cực kỳ đáng sợ. Lúc này, hắn là thật sự quyết tâm. Trước bất kể là cùng Thanh Phượng Thần Hậu khai chiến, vẫn là cùng yêu xà vương giao thủ. Mục đích của hắn đều chỉ là kéo. Nhưng hiện tại, ngược lại là yêu xà vương ở kéo. Công thủ tư thế lập đổi. Cửu U Vương thét dài. Ma âm đao tỏa ra sát khí đáng sợ. Ông ông ông. Trường kiếm trong tay yêu xà vương càng là run rẩy đến. Thật giống muốn thoát ly khống chế của hắn. Đao tâm. Yêu xà vương cau mày nói. thực sự là phiền phức. Tu ra võ đạo chi tâm, đứng đầu hiện ra đặc điểm chính là có thể ảnh hưởng binh khí của người khác. Để đối thủ nhất định phải phân tâm ở trên binh khí, bằng không binh khí phản phệ. Đó cũng không là đùa giỡn. Hắn đơn giản đem trường kiếm cất đi. Ngược lại hắn an hiểu cũng không phải là kiếm pháp. Hai tay hóa thành trào, hướng về Cửu U Vương nhào tới. Hai tay trong hiện ra động màu xanh ánh kim loại, có thể cứng hắn ma âm đao. Phía dưới, Dung Hoàn Huyền kinh hãi đến biến sắc, vội vã trốn vào trong Tam Sinh Thi Quan, mang theo ba chiếc quan tài hướng về dưới lòng đất xuyên. Ở ba thanh bảo quan trước mặt, đại địa phảng phất là nước làm thành, quan tài lập tức cắm thẳng trong đó, không còn là mắt thường có khả năng bắt giữ. Bắt hắn! Cửu U Vương đại quát. Tất cả mọi người là kinh ngạc, hắn đây là ở hướng về ai thét đây? Tuyệt gì chính là một đạo khói đen từ đằng xa nhẹ nhàng lại đây, hướng về địa phương Tam Sinh Thi Quan biến mất không còn đi vào. Mà Kiếm Vương cười lạnh một tiếng, lấy kiếm tương ngự, tương tự đi vào trong mặt đất. Thực lực của hắn quá mạnh mẽ, kiếm tâm mở đường, cho dù lại cứng rắn thạch tầng cũng dường như đậu hũ làm, căn bản không thể để thân hình của hắn chậm xuống chốc lát. Nhưng có đạo khói đen kia gia nhập, lại làm cho sự tình khả năng xuất hiện bất ngờ. Vậy tuyệt đối cũng đúng một cái chí cường giả. Lăng Hàn không khỏi thay đổi sắc mặt, đó là Tu La Ma Đế. Cố cảm giác này quá quen thuộc, đúng vậy, hắn đánh qua rất nhiều lần liên hệ ma khí. Có điều, vậy hiển nhiên không phải ma đế phân thân trấn áp ở ma thiên bí cảnh, mà là đến từ những chỗ khác. Đạo phân thân kia của ma thiên bí cảnh đã bị Lăng Hàn âm thảm, hiển nhiên không thể lại nhảy nhót ra bọt nước đến. Nhưng còn có 8 nơi bí cảnh khác trấn áp ma đế phân thân. Lúc trước ma đế cường đại đến mức độ giết không chết, chỉ có thể chia làm 9 bộ phần trấn áp. Hiện tại dù cho chỉ là một vị chạy đến đều là cực kỳ đáng sợ. Không giống cổ phân thân thứ nhất bám vào Dung Hoàn Huyền thân phận, cái cổ ma thân này hiển nhiên mạnh ngoại hạng, đạt đến cấp bậc phá hư cảnh, bị Cửu U Vương giữ chức một lá bài tẩy cuối cùng. Có thể là dùng một cái thi vương di cốt mạnh mẽ giữ chức lọ chứa linh hồn ma đế đi. Ngược lại như hắn tồn tại như vậy, bám vào món đồ gì trên đều có thể vận chuyển. Kiếm Vương đối với ma đế, ai mạnh hơn? Nhưng chỉ là một lát sau, liền thấy Kiếm Vương từ trong mặt đất phá đi ra, lắc lắc đầu, nói: bị một cái người bí ẩn cản trở, không có đoạn đến Tam Sinh Thi Quan. Cửu U Vương mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Từ Ngũ Đại Tông Môn trong tay đoạt lại Tam Sinh Thi Quan, cùng Thong Dong còn Huyền trong tay đoạt lại, độ khó hiển nhiên hoàn toàn khác nhau. Ha ha, các vị, ngày sau tái tụ. Hắn thu hồi ma âm đao, xoay người liền đi. Kiếm Vương ba người đều không có ngăn cản. Bọn họ liên thủ là có thể đánh giết Cửu U Vương. Nhưng cái này cường giả loại cấp số liều lĩnh kéo cái chịu tội thay, bọn họ người nào cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bởi vậy, không đến lúc cần thiết, phá hư cảnh cường giả là chắc chắn sẽ không triển khai cuộc chiến sinh tử. Thiên hạ muốn rối loạn, Kiếm Vương lạnh nhạt nói. Thanh Phượng Thần Hậu cùng Yêu Xà Vương tuy rằng không có tiếp lời, có thể trên mặt đều là lộ ra vẻ thận trọng. Thiên Thi Tông tái hiện, để tam sát trận cũng xuất hiện ở trên người người kia, hiện tại một người bí ẩn tràn ngập tà ác. Khoảng cách mở luyện nhất giới đan có điều 100-200 năm. Những cường giả này có thể cũng là có thể để sự tình xuất hiện biến số. Thần Đạo Đan Tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 678. Tiến vào học viện. Hết thảy người thông qua cửa sát hạch thứ nhất có thể đi bổ thiên học viện báo danh. Thanh Phượng Thần Hậu hướng về phía dưới nói một câu, sau đó thân hình múa, cấp tốc biến mất. Kiếm Vương, Yêu Xà Vương cũng theo rời đi. Giữa trường đáng sợ kia lực áp bách mới rốt cuộc biến mất. Mọi người chợt cảm thấy hô hấp đều là trôi chảy rất nhiều. Trước mấy lớn phá hư cảnh cường giả ở đây, dù cho không có hết sức nhằm vào bọn họ, hơn nữa cũng xa xa cách xa nhau mấy trăm dặm, nhưng là này chí cao khí tức vẫn để cho mỗi người trong lòng thật giống đè lên một tảng đá. Liền hô hấp đều là cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ. Đi thôi, chúng ta đi học viện. Lăng Hàn đã quay người mà quay về, cũng không ai biết hắn làm cái gì ẩn sâu tông cùng tên. Chớ chú chi bình sự tình, hắn cũng không muốn để bất luận người nào biết. Liền 15 mắt thi vương đều có thể chú chết. Người nào phá hư cảnh cường giả sẽ đối với hắn không sinh kiêng kỵ. Có điều, thi vương tốt chú. Bởi vì đồ chơi này căn bản không có mệnh cách. Khả năng đủ tu luyện tới phá hư cảnh cường giả lại có người nào không phải được số mệnh người. Đừng nói cường giả như vậy, chính là tiểu đao vương đều chú không chết, chỉ có thể để hắn chật vật một hồi mà thôi. Có thể thấy được chớ chú chi bình tuy rằng châu bò, nhưng cũng có hạn chế sử dụng rất lớn. Tất cả mọi người là xuất phát, hướng về bổ thiên học viện xuất phát. Bởi vì thiên thi tông đến lên như thế vừa ra, cửa ải thứ hai sát hạch cũng chỉ có thể bỏ qua. Mọi người đều đồng thời vào học viện chứ. Còn cái nào thiên phú càng tốt hơn càng kiệt xuất. Cái này không phải còn có rất nhiều thời gian có thể đến kiểm nghiệm sao. Bọn họ một lần nữa trở về Cửu Long Sơn. Xuyên qua Sơn Môn. Nơi này đã khởi động một cái loại cỡ lớn trận pháp. Đem Cửu Long Sơn che lấp. Hóa thành một mảnh vân hải. Chỉ có cầm trong tay học viện thân phận lệnh bài mới có thể tới lui tự nhiên. Tất cả mọi người là chi kỷ của ngũ đại tông môn cân nhắc mà kích động. Hiển nhiên ngũ đại tông môn đối với bọn họ cực kỳ coi trọng. Mới sẽ hoa đại lực khí chế tạo bổ thiên học viện. Lăng Hàn nhưng là ở trong lòng cười gằn. Trận pháp này tất nhiên là ở mấy vạn năm trước. Thậm chí càng lâu trước liền bố trí kỹ càng. Hiện tại chỉ là một lần nữa khởi động mà thôi. Đều nói lịch sử đều là người thắng viết. Hiện tại có thể nói là thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ngũ đại tông môn rõ ràng là gieo vạ hằng thiên đại lục hung thủ. Có thể ở 10.000 năm đóng gói. Tẩy não bên dưới. Bọn họ nhưng thành ngăn cơn sóng giữ người lãnh đạo. Thực sự là đem vô liêm sỉ phát dương quang đại đến mức độ nhất định. Lăng Hàn không có đem ngũ đại tông môn bộ mặt thật nói cho càng nhiều người. Chính là sợ có mấy người dễ kích động. Bị ngũ đại tông môn nhìn ra đầu mối đến. Chỉ có nắm giữ thực lực tuyệt đối mới có thể đẩy ngã năm ngọn núi lớn này. Lăng Hàn chắp tay mà đi. Đi ở sơn môn sau rộng rãi trên đại đảo. Cái này liên miên hơn 10 dặm. Phần cuối nhưng là từng tòa loại nhỏ cung điện. Mây trưng vụ ấy bên dưới. Như tiên cung giống như vậy. Trôi nổi ở giữa không trung. Nơi này linh khí thật nồng nặc. Hừm, chí ít so với ngoại giới mạnh mẽ gấp 10 lần. Trời ạ, ở đây tu luyện, hiệu quả hoàn toàn không kém gì sử dụng nguyên tinh. Hơn nữa, càng là đi tới chỗ cao, linh khí này liền càng là nồng nặc. Mọi người rất nhanh phát hiện càng nhiều huyền bí, không ai không trên mặt tràn ngập mừng rỡ. Bọn họ lại nhìn về phía những cung điện kia thì vẻ mặt đều không giống nhau. Cung điện độ cao không giống. Nồng độ linh khí cũng không giống. Như vậy ở tại thấp nơi cùng chỗ cao. Tốc độ tu luyện khả năng xuất hiện rất lớn khác nhau. Đây chính là cao đẳng học sinh cùng học sinh phổ thông khác nhau sao? Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng mọi người đã mai phục kịch liệt cạnh tranh ý thức. Chỗ cao cung điện chỉ có vẻn vẹn mười mấy tòa. Hiển nhiên chỉ có số ít mười mấy người có thể chiếm cứ. Xèo, một ông già đạp không mà đến, tỏa ra khí tức của hóa thần cảnh, để tất cả mọi người là dừng lại. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi đều là đệ tử của Bổ Thiên Học Viện. Ông lão nói rằng, hắn mặc một bộ trường bào màu xanh, tẩy đến vô cùng sạch sẽ. Cũng nhiều năm rồi, vải vóc cũng bắt đầu trắng mịch. Hắn vòng quét một chút mọi người, tiếp tục nói, các ngươi phải phát hiện, nơi này linh khí rất nồng nặc. Hơn nữa, càng là hướng về chỗ cao, linh khí chất lượng liền càng là cao. Thế nhưng, Bổ Thiên Học Viện có tu bổ trời quy củ của học viện. Ngươi là đẳng áp sen ba cấp nào, cũng chỉ có thể ở nơi nào tu luyện. Hắn lại ngừng một chút cho mọi người tiêu hóa thời gian, sau đó mới nói. Học viện đem học sinh chia làm 4 đẳng cấp theo thiên địa huyền hoàng đến phân chia thiên cấp cao nhất, hoàng cấp thấp nhất. Thiên cấp học sinh có thể ở đỉnh cao nhất, mà hoàng cấp học sinh chỉ có thể ở tại dưới chân núi. Không ngại nói cho các ngươi, nồng độ linh khí nơi ngọn núi là gấp 10 lần dưới chân núi. Gấp 10 lần! Tất cả mọi người là khiếp sợ. Tuy rằng nồng độ linh khí tăng lên gấp 10 lần không có nghĩa là có thể tăng lên gấp 10 lần tốc độ tu luyện. Nhưng một hai lần đều có thể chứ. Phải biết bọn họ ăn các loại đan dược cũng có điều có thể tăng lên một hai thành tốc độ A. Một hai lần khái niệm này nghĩa là gì? Ha ha, vốn là sẽ dựa theo các ngươi ở cửa ải thứ hai thành tích đến phân chia 4 đẳng cấp. Nhưng hiện tại, tất cả mọi người đều là hoàng cấp. Không cần lo lắng. Ông lão áo xanh đưa tay ấm ấm, lại nói. Muốn trở thành huyền cấp, địa cấp, thiên cấp học sinh đơn giản, các ngươi có thể hướng lên trên khiêu chiến. Nhìn thấy những cung điện kia sao? Chỉ cần có người ở lại, các ngươi là có thể hướng về người ở đó khiêu chiến. Thắng, thì lại thay vào đó. Khà khà, 4 đẳng cấp học sinh không chỉ có riêng là nơi ở không giống, được tài nguyên tu luyện cũng có khác nhau trời lớn. Thậm chí thiên cấp học sinh còn có thể tình cờ được phá hư cảnh cường giả giảng giải võ đạo chân nghĩa. Mọi người không có cách nào không thay đổi sắc mặt. Câu cuối cùng thực sự là quá có lực sát thương. Phá hư cảnh cường giả thụ đạo A. Này chính là một khối ngoan thạch đều có thể đắc đạo. Huống chi bọn họ những thiên tài này. Này, nếu như khiêu chiến thua đây. Có người hỏi thua. Ông lão áo xanh lộ ra một vệt nụ cười uy nghiêm đáng sợ. Vậy dĩ nhiên là tự gánh lấy hậu quả. Bổ Thiên Học Viện chọn chính là đương đại thiên tài. Tương lai chiến thần. Có thể truyền thừa xuống hạt giống võ đạo. Không cần phế vật. Cũng không cần kẻ nhu nhược. Tất cả mọi người là trong lòng dùng mình. Cái gọi là tự gánh lấy hậu quả. Vậy thì là bị đánh cho tàn phế, thậm chí đánh chết cũng không có ai quản. Hiển nhiên, khiêu chiến cũng không thể tùy tiện đến. Có điều. Nhờ vào lần này các ngươi cũng chưa hoàn thành vòng sát hạch thứ hai. Đúng là có vài địa cấp. Huyền cấp cung điện còn không. Các ngươi không cần khiêu chiến những người khác liền có thể vào ở. Ông lão áo xanh lại nói. Mọi người nhất thời đại hỷ. Hiện tại đã vào ở khẳng định là thu được thẳng vào học viện tư cách mãnh nhân. Cái này cơ bản là không thể có thể đánh được. Có thể cùng với những cái khác người cạnh tranh. Bọn họ vẫn là tương đối mà chắc chắn. Mỗi người mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể tiếp thu một lần khiêu chiến. Nếu là bị thương, có thể xin bế quan tránh chiến. Dài nhất 3 tháng. Nhưng một năm chỉ có thể xin bế quan 2 lần. Ông lão áo xanh lại nói tiếp. Tất cả mọi người là gật đầu. Bằng không mặt ngươi lại thiên tài bị luân phiên oanh tạc cũng sẽ bị thua. Như vậy liền không có chút ý nghĩa nào. Được rồi, các ngươi đi thôi. Ông lão áo xanh đem vung tay lên, thân hình bay lên, hướng về ngọn núi đạp bước mà đi. Mọi người liếc nhìn nhau. Vội vã đều là chạy đi liền chạy. Bọn họ không có phi hành. bởi vì đi vào trước bọn họ liền được báo cho. Học viện là không cho phép ở đây phi hành. Ngoại trừ lúc chiến đấu, bọn họ cũng muốn cướp đến này còn lại không có mấy địa cấp, huyền cấp cung điện tự nhiên nhanh chóng lao đi. Khi bọn họ đi tới sơn đảo phần cuối thì chỉ thấy một người chính ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền. Thật giống đang ngồi, thật giống ở ngủ gà ngủ gật. Tiểu Đao Vương, nhất thời có người kinh ngạc thốt lên đến. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 679. Miệng lưới sắc bén Tiểu Đao Vương tuyệt đối là một cái tràn ngập sắc thái truyền kỳ nhân vật. Hắn là đương đại thiên kiêu, vẫn bị cung ở thần đàn lên, là trong thế hệ trẻ nổi bật người. Có thể sánh vai cùng hắn người lác đác không gì sánh được. Mà đáng sợ hơn là hắn hiện tại cư nhiên bước vào hóa thần cảnh. Đây là khái niệm gì? Linh anh lớn lên thành trong cơ thể thần minh, có thể điều động thiên địa linh khí sẽ xuất hiện bay vọt, chiến lực tăng vụt. Mọi người đều là lạnh rung. Dù cho người nơi này đều là thiên kiêu thì như thế nào? Hóa thần cảnh khí thế nghiền ép dưới, làm cho mỗi người theo sâu trong linh hồn phát ra run rẩy. Đương nhiên cũng có rất nhiều người ngoại lệ, tỉ như Lăng Hàn, Hổ Nu, Thỏ Tử, lại tỉ như Vũ Hoàng, Mộ Dung Thanh, người nổi tiếng Thiên Thiên, chân chính võ trung vương giả có thể bị đánh bại, nhưng tuyệt đối sẽ không chưa chiến trước kinh sợ. Tiểu Đao Vương mở mắt, xoát, con ngươi của hắn đúng là giống như một đạo đao mang, quang mang cuốn qua chi về sau, tiên vụ bị chém ra, xa xa núi đá lên xuất hiện một đạo xẻo sâu. Mọi người đều là hoảng sợ, đây chỉ là một mở mắt uy lực a. Đáng sợ hơn là nơi này núi đá đều hứng chịu tới trận pháp bảo hộ. Cố Nhược Kim Thăng, bọn họ coi B-49-3 như toàn lực oanh kích cũng chưa chắc đánh toái một tảng đá. Có thể Tiểu Đao Vương chỉ là trợn một chút con mắt liền đáng sợ như thế. Cái này thực lực sai biệt thực sự là lớn đến trên trời dưới đất. Không hổ là Tiểu Đao Vương đương đại tối cường thiên kiêu, e rằng đã không có một trong. Lăng Hàn, Tiểu Đao Vương nhàn nhạt nói, chờ ngươi đã rất lâu rồi. Xoát, ánh mắt của mọi người đều là hướng về Lăng Hàn nhìn lại. Nói trước đó, Lăng Hàn thanh danh kỳ thực không thế nào vang dội. Dù sao hắn là ở Bắc vực thành danh, phần lớn người đối với hắn thiên cấp đan sư thân phận vẫn là nửa tin nửa ngờ. Dù sao đan sư hiệp hội cũng không có chiêu cáo thiên hạ, nói bọn họ có vị thứ ba thiên cấp đan sư. Hơn nữa Lăng Hàn cũng quá trẻ, thật giống như có ai ở cái tuổi này đạt tới thiên nhân cảnh. Đây không phải là nói dóc sao? Nhưng dung còn huyền, Tiểu Đao Vương trước sau hướng Lăng Hàn khiêu chiến, có hai cái này cường lực nhân vật phụ trợ, Lăng Hàn tên liền lập tức ở trong thế hệ trẻ để lại vết tích. Chờ ta, Lăng Hàn cười nhạt, chờ ta không phải phải sao? Ta là thiên cấp đan sư, thân phận cao quý cỡ nào cũng không phải là ngươi cắt chờ là có thể nhìn thấy ta đấy. Hôm nay coi như ngươi vận khí. Phốc, rất nhiều người tức thì phun tới. Lăng Hàn thực sự là khẩu khí thật là lớn, lại còn nói làm cho Tiểu Đao Vương đợi chính là lại bình thường sự tình. Tiểu Đao Vương là ai? Trong thế hệ trẻ nổi bật người, có thể trái lại ngấm lại cũng quả thật có đạo lý. Như Lăng Hàn thực sự là thiên cấp đan sư, cái kia Tiểu Đao Vương quả thực không có tư cách muốn gặp Lăng Hàn chỉ thấy. Coi như quỷ xin người ta cũng không cần phản ứng. Thiên cấp đan sư a, trên đời này cũng chỉ có hai cái. Lăng Hàn cái này thứ ba nhưng cũng không có đạt được công nhận. Tiểu Đao Vương đứng lên, hai con mắt hóa thành xí bạch sắc ánh đao, nhưng căn bản xem không rõ ràng trong mắt của hắn nhãn bạch. cái này phi thường dường dị. Hắn trực tiếp rút đao, ông bảo đao mạch vân từng cái thắp sáng, vô tận uy thế lưu chuyển. Đây là một bả cửu giai linh khí. Tiểu đao vương còn không pháp hoàn toàn phát huy kỳ uy có thể. Nhưng chỉ cần nhỏ tí tẹo cũng liền đủ đáng sợ. Cửu giai, ngươi giết cha ta, thù này bất cộng đái thiên. Tiểu đao vương lạnh lùng nói. Thuận tay quơ một đao. Đao mang cuốn lên. Ở cứng rắn núi đá lên cắt ra một đạo sâu đậm vết tích. Mọi người càng thêm hoảng sợ. Một đao này nếu như tức hướng bọn hắn mà nói. Coi như bọn họ toàn lực phòng ngự thì như thế nào. Chỉ sợ cũng là bị nhất đao lưỡng đoạn phần chứ. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Học viện hiện tại cũng được kết tư oán địa phương. Lời này nhưng là mang theo đâm chu tấm. Chính là tiểu đao vương nghe vậy đều là lộ ra do dự màu sắc, không dám tùy tiện trả lời. Hắn chỉ là tuyệt đao tông trong thế hệ trẻ nổi bật người. Cũng không có biện pháp đại biểu tuyệt đao tông. Hơn nữa tuyệt đao tông cũng chỉ là ngũ đại tông môn một trong. Hắn chăm chú suy nghĩ một chút mới nói. Coi như là ta khiêu chiến ngươi đi. Lăng Hàn cười nhạt nói. Cái này tính là cái gì quy củ? Cảnh giới cao đệ tử có thể khiêu chiến thấp cảnh giới. Người đó vẫn có thể an tâm tu luyện. Mọi người đều là gật đầu, cái này thật không có cảm giác an toàn. Khiêu chiến chế độ tồn tại. Chắc là khích lệ học sinh leo lên. Người yếu nỗ lực. Mà cường giả cũng không dám xem thường. Nếu không thì sẽ bị siêu việt. Hình thành tích cực hướng lên cạnh tranh bầu không khí. Nhưng nếu là cường giả có thể hướng người yếu khiêu chiến, đây không phải là người người cảm thấy bất an rồi hả? Còn tu luyện cây rắm. Tiểu đao vương nhất thì từ nghèo. Hắn cảnh giới cao vốn là niềm kiêu ngạo của hắn. Làm sao hiện tại ngược lại thành gánh vác rồi hả? Hắn suy nghĩ một chút, nói. Chúng ta tuổi tác sấp xỉ, ngươi lại vẫn sợ đánh một trận. Sấp xỉ em gái ngươi a. Lăng Hàn nhổ một khẩu. Ta nói đại thúc. Ngươi niên kỷ đều so với ta lớn gấp đôi. Lại còn có khuôn mặt cùng ta làm chuẩn giả bộ nai tơ. Ngươi cũng quá không biết xấu hổ chứ. Phốc, tức thì có mấy người bật cười, nhưng liền vội vàng đem miệng che, sợ bị tiểu đao vương ghi hận bên trên. Tiểu đao vương thì là tức giận đến run. Lý luận đi lên nói. Bọn họ quả thực thuộc về cùng một thời đại. Thậm chí trăm tuổi phía dưới đều thuộc về thế hệ trẻ. Dù sao 100 tuổi linh anh cảnh cũng chỉ tương đương với người bình thường 20 tuổi. Ở vũ đạo giới. Đem đối lập nhau tuổi tác ở 30 tuổi trở xuống đều gọi làm thế hệ trẻ. Thấy như vậy nói. Hóa thần cảnh chỉ cần ở 140 tuổi trở xuống cũng là thế hệ trẻ. Thiên nhân cảnh ở 180 tuổi trở xuống đã ở cái phạm vi này. Phá hư cảnh ở 200 tuổi trở xuống cũng coi như. Kiếp trước Lăng Hàn ở 200 tuổi bước vào thiên nhân cảnh kỳ thực vừa mới vượt lên trước. Trẻ. Cái này định nghĩa nhất một xíu, cho nên mới được xưng là từ trước tới nay để nhất nhân. Bất quá bây giờ ngẫm lại. Chỉ là tại hắn cái kia vạn năm để nhất nhân. Hơn nữa kỷ lục này rất nhanh thì bị phá rớt. Tại hắn chi về sau, võ đạo nghênh đón bão nổ kiểu tóc phồn vinh tựu như cùng hiện tại. Lăng Hàn lời nói xoay chuyển, lại nói. Tiểu đao vương, ngươi ăn oán giữa cũng nên thanh toán một chút. Tốt, ta đáp ứng ngươi khiêu chiến, bất quá. Không phải thông thường khiêu chiến, mà là tử chiến. Ngươi dám tiếp sao? Ngươi dám tiếp sao? Nói năng có khí phách như lời kiếm. Tiểu đao vương bị Lăng Hàn khí thế hơi nhất hách. Tiểu tử này rõ ràng vừa mới bước vào linh anh cảnh. Có tư cách gì cùng hắn tử chiến? Lăng Hàn có thể vượt cấp khiêu chiến, lẽ nào hắn liền không thể? Lẽ nào đan dược? Lăng Hàn cười hắc hắc, nói. Không muốn nói ta khi dễ ngươi, ta không hạp dược đánh ngươi. Tiểu Đao Vương vừa sợ một chút, không hạc dược ngươi làm sao cùng ta đánh. Ngươi cùng ta trong lúc đó nhưng là kém chọn một cách đại cảnh giới. Mà ta càng là đương đại tối cường thiên tài một trong. Có thể càng mười dấu sao qua đấu. Có thể hiếm có tốt như vậy cơ hội. Nếu là hắn cự tuyệt, chẳng những bỏ lỡ cơ hội, nhưng lại sẽ ở trong lòng mai phục một cây gai, cho là mình không kịp Lăng Hàn. Lâu dài như vậy xuống phía dưới, đây nhất định sẽ dao động hắn võ đạo bản tâm. Tu vi không tiến ngược lại thụt lùi cũng không phải là không có khả năng. Bởi vì đây, một trận chiến này hắn nhất định tiếp được. Mặt khác, không phải hắn đề nghị phải chiến sao? Được, ta tiếp nhận. Tiểu Đao Vương nặng nề mà gật đầu một cái. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 680. Tử chiến Tiểu Đao Vương Lăng Hàn cũng xác thực không muốn cùng Tiểu Đao Vương dây dưa xuống. Đối phương ở trong thành thị phàm nhân tùy ý giết chóc, để Lăng Hàn căm hận, phải xếp vào danh sách giết. Hơn nữa, mấy lần bị đối phương truy sát, cho rằng Lăng Hàn không có tính khí sao. Bây giờ đối phương đưa tới cửa. Vậy dĩ nhiên là muốn giết. Trước có điều là trêu chọc một hồi đối phương. Kỳ thực đang nhìn đến Tiểu Đao Vương trong nháy mắt. Lăng Hàn cũng đã quyết định muốn ra tay rồi. Bầu trời một trận chiến. Lăng Hàn bay lên không? Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Tiểu Đao Vương phòng chống tám, nơi cũng múa thân hình thăng vào không trung. Hai cái khả năng là trong thế hệ tuổi trẻ mạnh mẽ nhất kiêu cách xa nhau trăm trượng. Đứng ngạo nghễ trên không trung. Đều là tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Cực kỳ chiếm được tin. Một cách như kiếm, một cách như đao. Đây là hai đại thiên tài ai mạnh hơn hướng về tranh cũng đúng kiếm đạo cùng đao đạo hướng về tranh. Tất cả mọi người là chú ý. Chính là ngọn núi bên trong cung điện cũng không có thiếu người đi ra. Dồn dập ngửa đầu quan sát. Nơi này cấm chỉ phi hành. Yêu hồi nguyệt hiện. Lãng nhai thiên hiện. Đông linh nhi hiện. Trong thế hệ tuổi trẻ người tài ba hầu như đều xuất hiện. Tiểu Đao Vương có thể nói là đại biểu mức cực hạn. Nơi này ai dám coi thường hắn. Nếu như Lăng Hàn có thể đánh bại hắn, này hầu như liền có thể xác định hắn thế hệ tuổi trẻ địa vị người số một. Đương nhiên còn có mấy cái biến thái yêu nghiệt chưa từng xuất hiện. Tỷ như Thiên Kiếm Tông thì có một cái kiếm đạo thiên tài vẫn ở Thiên Kiếm trong ao ngộ đạo. Tuyệt Đao Tông cũng có một cái tử tu như vậy. Cảnh giới tuy rằng không có Tiểu Đao Vương cao, có thể thiên phú càng thêm yêu nghiệt. Cùng cảnh giới một trận chiến bại Tiểu Đao Vương dễ như trở bàn tay. Còn có Thiên Thi Tông kỳ thực cũng có thiên tài siêu cấp, cũng vẫn chưa từng xuất hiện. Đều còn ở khổ tu bên trong. Không đến một tiếng hót lên làm kinh người thời điểm. Nhân vật già một đời cũng ở đây quan chiến. Liền bọn họ đều là phi thường quan tâm thắng bại của trận chiến này. Chúng ta thật đến không nhúc tay vào sao? Kiếm Vương có lệnh thuận theo tự nhiên. Có thể Tiểu Đao Vương chính là người tài ba của Tuyệt Đao Tông. Thật muốn chết ở đây. Sợ Đoạn Thiên Đao đại nhân sẽ giận dữ a. Ha ha, cái này tự nhiên có Kiếm Vương chống, ngươi sợ cái gì? Còn có, tiểu tử họ Lăng này chính là thiên cấp đan sư. Mới 20 tuổi không tới thiên cấp đan sư. Thật làm cho hắn chết ở chỗ này. Không sợ đan sư hiệp hội vỡ tổ sao? Ngươi lại muốn hơn nhiều, đan sư hiệp hội có thừa nhận thân phận của Lăng Hàn sao? Chuyện này, thế hệ trước nhân vật cũng không lên tiếng nữa. Trận chiến này bọn họ đều quyết định không nhúc tay vào. Nếu song phương đều đồng ý đây là một hồi tử chiến. Như vậy sau trận chiến này nhất định phải thiếu một vị thiên kiêu. Lăng Hàn lấy ra ma sinh kiếm cười nói. Thực sự là không muốn bắt nạt ngươi. Có điều, ngẫm lại sắc mặt đáng ghê tởm của ngươi. tựa hồ bắt nạt ngươi một hồi cũng không sai. Vù, ma sinh kiếm kích hoạt, bốn mạch văn phát sáng. Theo hắn bước vào linh anh cảnh. Càng quan trọng chính là tu ra kiếm mang. Để uy năng của ma sinh kiếm cũng lần thứ hai tăng lên. Chỉ là đối lập ở trên thân kiếm này lít nha lít nhít mạch văn mà nói, bốn mạch văn thực sự là không đáng nhắc tới. Đây là tự nhiên. Cấp 10 linh khí dù cho chỉ có thể phát huy ra 1% uy lực. Này chém thiên nhân cảnh đều là ung dung. Huống chi là hóa thần cảnh. Cấp 10 linh khí thì lại làm sao? Tiểu đao vương hừ lạnh. Ngươi khoảng cách phá hư cảnh còn đến mức rất xa. Hơn nữa, linh khí của mình ôn dưỡng đi ra tuyệt đối không thể tỏa ra hoàn toàn uy năng, ta không thua ngươi. Thua không thua, không phải thổi ra, mà đánh ra đến. Lăng Hàn cười sang sảng, vươn tay trái ra ngoắt ngoắt. Đến, để ta dạy dỗ ngươi cái gì mới gọi yêu nghiệt, cái gì mới gọi là thiên tài. Cuồng ngạo. Tiểu đao vương giết ra. Trường đao vung chém. Một đạo dài khoảng một trượng đao mang từ thân đao trong tìm đi ra. Thật giống liền thiên địa đều có thể chia ra làm hai. Lăng Hàn vung kiếm tương chặn, tương tự là một ánh kiếm nổ ra. Oành. Hai đạo mang tấn công, lẫn nhau đem đối phương chặt đứt, đồng thời hóa thành vô tận nát quang từ giữa bầu trời rớt xuống. Chiêu thứ nhất, cân sức ngang tài. Có thể tất cả mọi người là ngơ ngác tiểu đao vương. Nhưng là hóa thần cảnh a. Hơn nữa, hắn bản thân liền là thiên tài siêu cấp. Có thể vượt cấp khiêu chiến. Có thể ngay cả như vậy. Hắn lại chỉ là cùng Lăng Hàn một đòn đánh hóa nhau. Đây là cỡ nào chuyện khó mà tin nổi. Đáng ghét. Tiểu đao vương cắn răng. Kỳ thực sức mạnh của hắn là chiếm ưu thế. Nhưng uy lực của mang không chỉ có riêng quyết định bởi ở sức mạnh. Mà là còn muốn số lượng thổ khí. Đánh ra binh khí chất lượng ảnh hưởng. Song phương khí phải số lượng tương đồng. Đều là đột phá đến 30 đạo cực hạn. Như vậy Lăng Hàn mang còn có thể cùng hắn đánh hóa nhau. Chính là bởi vì trong tay đối phương bảo kiếm. Cấp 10 linh khí. Coi như không thể sức chiến đấu toàn mở. Có thể chất lượng chính là so với cấp 9 cao. Đây là căn bản không cần hoài nghi sự tình. Tiểu đao vương rất khó chịu. Hắn được một cái cổ vương triều kho báu. Có thể ở bảo vật trên so đấu lại bại bởi đối phương. Nhưng cấp 10 linh khí A toàn bộ thiên hạ có thể có bao nhiêu kiện. Có điều là ỷ vào linh khí chi uy. Tiểu đao vương hừ lạnh một tiếng, người đã giết tới, hướng về Lăng Hàn chém tới. Hắn biết Lăng Hàn thân pháp nhanh, cho nên mới phải gần người một trận chiến, không cho đối phương phát huy trên tốc độ ưu thế. Cận chiến, Lăng Hàn xì một tiếng. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết à? Hắn nhưng là kiêm tu thể thuật. Hơn nữa ở bất diệt thiên kinh rèn luyện xuống. Thể phách càng là mạnh mẽ. Đánh nhau tay đôi là hắn siêu cấp cường hạng. Cận chiến. Ngươi trong khoảng thời gian ngắn có thể đánh ra bao nhiêu lần công kích hoàn toàn quyết định bởi ở thân thể cường độ. Như thủ đoạn run run. Cánh tay vung vẩy. Chân đá đá. Cùng nguyên lực hoàn toàn không có quan hệ. Chiến đấu lâu dài, ngươi có thể không ngừng phun ra nguyên lực, hóa thành công kích tuyệt nhiên không giống. Leng keng keng, hai người cận chiến, đao và kiếm không ngừng va chạm, phóng ra vô tận hào quang. Cái gì? Tiểu đao vương cực kỳ chấn động, ở trong cận thân chiến đấu, hắn lại bị Lăng Hàn hoàn toàn áp chế. Đối phương đây là cái gì thể phách à? Tương tự là một cái tim đập thời gian. Hắn chỉ có thể đánh ra 10 phát công kích. Nhưng đối phương nhưng là cao tới bách phát. Nghiền ép hắn 10 cái đường phố đều là không thôi. Tiểu đao vương vội vã thả người muốn rời khỏi. Cùng Lăng Hàn cận chiến hắn hoàn toàn là ở lấy kỷ ngắn nghênh địch trưởng. Ngốc đến không thể có ngốc. Gần người dễ dàng. Lại nghĩ muốn kéo dài khoảng cách tùy vào ngươi sao? Lăng Hàn thân hóa lôi đình, hướng về đối phương truy kích đi qua, lôi động cửu thiên phát động, tốc độ nhanh thái quá. Đáng chết, đây là ta, tiểu đao vương lộ ra vẻ điên cuồng. Cách lôi động cửu thiên này hẳn là thuộc về hắn thần thông. Nếu là bị sở học của hắn, như vậy đao pháp của hắn lại thêm tốc độ. Cùng tuổi trong cấp độ, ai có thể cùng hắn tương địch? Hơn nữa, còn mang vào sức mạnh lôi đình. Mỗi lần giao chiến cũng làm cho hắn cả người run. Nguyên lực ở trong kinh mạch tán loạn, khó chịu cực kỳ. Ngươi hay là đi chết đi, ta sẽ thiêu đưa cho ngươi. Lăng Hàn cười lạnh nói. Không cần, ta sẽ đích thân tới lấy. Tiểu đao vương đối chọi gay gắt. Lăng Hàn trường kiếm liên kích. Đang muốn một luồng làm khí đem tiểu đao vương đánh giết. Nhưng trong lòng đột nhiên bay lên báo động. Đột nhiên đưa tay hướng về phía sau chộp tới. Đùng. Một cái cánh tay trong suốt đột nhiên xuất hiện. Đánh thẳng sau gáy của Lăng Hàn. Nhưng nắm đấm lại bị Lăng Hàn vừa duỗi ra tay tóm gọn. Không cách nào tiến thêm mảy may. Đầu kim cương con rối kia.